Cũng trong nháy mắt này, Sở Dương phát hiện được tâm linh của Đằng Thất bị chém ra hai nửa đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ, tiếp đó nghe thấy đối phương hét to một tiếng, né tránh một kích tất sát. Ý chí như sắt. Sau khi bị kích thích lập tức tâm thần quý vị. Sở Dương suy tư, lại cũng cười, ngươi bị trọng thương hai lần liên tiếp thì há có thể sống ở chỗ này. Chương 164, quay lại phong vân. Đằng Thất chết rồi. Cuối cùng muốn chạy trốn, lại bị Sở Dương ngăn lại, bị Ú Ảnh Báo giết chết. Ú Ảnh Báo cũng đã chết. Bị Đằng Thất trước khi chết phản công, người bị thương nặng, Sở Dương đi ra, vừa bay đao kết quả sinh mệnh. Sở Dương nhìn xem Đằng Thất, đối với người này, hơi thưởng thức, vừa vặn là địch nhân, liền không có buông tha đạo lý, thậm chí vì diệt sát đối phương mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hảo thủ đoạn. Quân Lạc Vũ một bước vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, đi tới nơi đây. Cuối cùng Đằng Thất bộc phát, đem hắn hấp dẫn tới, nhưng đến về sau, nhìn thấy trong sơn cốc tình huống, dù là hắn tâm tính lạnh nhạt, cũng không nhịn được giật mình. Thiếu niên ở trước mắt người, bất quá là tông sư chi cảnh thôi, dù là tiềm long bảng thứ nhất, cũng không cải biến được cảnh giới quá thấp sự thật. Nhưng chính là như thế một cái tông sư, đầu tiên là giết ngưng thần cảnh Ngô Nguyên, lúc này mới bao lâu, lại một cái ngưng thần cường giả chết rồi, còn có một đầu không sai biệt bao nhiêu hung thú. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại trong ấn tượng của hắn, dù là tông sư cầm tuyệt thế đại sát khí, cũng khó có thể đối nguyên thần cường giả cấu thành uy hiếp chí mạng, vậy mà hôm nay, hắn phát hiện đó là cái sai lầm nhận biết. Bất quá tiểu thủ đoạn thôi. Sở Dương cười cười, không có giải thích, ôn quyền nói, còn muốn đa tạ vừa rồi viện thủ tri ân. Phải có chi ý, không cần phải khách khí. Quân Lạc Vũ mỉm cười nói. Sở Dương gật đầu, không tiếp tục tạ, mà chỉ nói, nhiệm vụ lần này, liền không ai quản sao. Bác Hoang thật xuất hiện tà ma, nhiệm vụ này, có sự tất yếu. Quân Lạc Vũ nói, mặc cho dù ai cũng không cách nào chất vấn, mà ngươi, vừa lúc mà gặp tôi, đây chính là Dương Lưu. Hảo thủ đoạn. Sở Dương cảm thán. Đúng là hảo thủ đoạn. Đứng tại chỗ cao, túi nhìn phía dưới, tiện tay một tử, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Quân Lạc Vũ thâm ý sâu sắc nói, người trong cuộc, chỉ có thể ứng phó. Nếu là tại ngoài cuộc. Sở Dương tìm kiếm. Quân Lạc Vũ cười. Sở Dương lần nữa thở dài, không khỏi nói, tiện tay nghiền chết đi. Có chút lớn có thể, dù là cách xa nhau vạn dặm xa, giết người cũng không cần tốn nhiều sức. Quân Lạc Vũ không nói gì thêm, mà là nói sang chuyện khác, liền như ngươi vậy tông sư, một khi bị khóa định, ngoài vạn dặm, một chỉ liền có thể diệt sát. Nhiều người như vậy sao? Sở Dương rung động, không khỏi một cái run rẩy. Không ít, cũng không nhiều. Nhân vật như vậy, chỉ sẽ vượt qua nguyên thần, mới có mấy phần khả năng thôi, ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng. Quân Lạc Vũ hé miệng mà cười, ngươi giết không ít người, nhưng cũng không tính là cái gì. Ta giết thánh ma tử, hắn có cái chân thần cảnh lão tổ. Sở Dương nói thật nhỏ. Thì tính sao? Quân Lạc Vũ thanh âm cao mấy phần. Hắn như xuất thủ, ta làm sao bây giờ? Sở Dương ân cần hỏi thăm. Hắn liền sẽ bị một ít người một trưởng vỗ chết. Quân Lạc Vũ bá tức giận nói. Không thể nào. Sở Dương con mắt trợn tròn. Đây là thiên hạ của đại sở. Quân Lạc Vũ ngạo nghễ nói. Sở Dương như có điều suy nghĩ, thật sâu gật đầu. Một câu thiên hạ của đại sở, hàm cái hết thảy. Giống như trước đây không lâu, Tam Thái Tử bị giết, toàn bộ Chấn Thiên Tông liền bị san thành bình địa. Đây chính là đại sở quyết đoán, đại sở bá đạo. Công bằng chi chiến, không người để ý tới, lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ có rất nhiều người không quan nhìn. Quân Lạc Vũ lại nói. Thì như lần này. Sở Dương nói, liền ngươi một người. Quân Lạc Vũ gật đầu, buồn cười nói, ta một cái còn chưa đủ à? Ngươi phải biết, dù là thái tử đi tuần, tối đa cũng liền một vị hóa thần cường giả ngầm bên trong bảo hộ thôi. Mà ta, tuy là ngưng thần, lại cũng không sợ hóa thần. Sở Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói như vậy, cũng là vinh hạnh của ta. Giản tại đế tâm. Quân Lạc Vũ thâm ý sâu sắc nói. Vậy thì có cái gì dùng? Sở Dương nhún nhún vai, giống như lần này, nếu không phải ta còn có mấy phần bản sự, liền bị giết. Quân Lạc Vũ lộ ra cười khổ, hắn còn thật sự không cách nào cãi lại. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ ra thiện duyên sẽ xuất hiện, đối với Ngô Nguyên, lúc ấy hắn muốn giết cũng hưu tâm vô lực, thiện duyên tất nhiên sẽ ngăn cản. Hắn càng không nghĩ tới, còn có một vị ngưng thần cường giả tại chặn đường. Thiên hạ hôm nay, nguyên thần cường giả nhiều không? Sở Dương hỏi vấn đề mang tính then chốt. Ngưng thần cảnh không ít, hóa thần liền tương đối ít, đến chân thần cảnh, bình thường đều sẽ bế quan không ra, lĩnh hội phản hư chi đạo. Còn phản hư cảnh giới, bình thường sẽ không đem ánh mắt đưa lên đến thế tục bên trên. Quân Lạc Vũ đại khái nói. Sở Dương giống như có điều ngộ ra gật đầu, lời nói nhất chuyển, nói đến Bắc Hoang bên trên, tà ma đến cùng là lai lịch gì. Ta chỉ biết là, bọn hắn không thuộc tại thế này ở giữa. Quân Lạc Vũ nhíu mày. Không thuộc nơi đây. Không phải là thế giới khác. Bắc Hoang Chi Bắc, có kết nối hai thế giới thông đạo. Thế giới bên ngoài, đến tột cùng là cái gì thiên địa? Sở Dương thần sắc đại chấn, hiếu kỳ hỏi thăm. Không biết. Quân Lạc Vũ lắc đầu. Sở Dương kém chút bị nghẹn chết, không cam lòng nói, ngay cả ngươi cũng không biết. Thế gian sự tình, ta không biết nhiều hơn, sao có thể đều hiểu rõ. Quân Lạc Vũ đương nhiên nói. Không biết là không biết. Tốt ta. Sở Dương không hỏi nữa. Quân Lạc Vũ không có cái gì giá đỡ, hai người lại hàn huyên hồi lâu, cái này mới tách ra. Sở Dương vơ vét một phen thi thể, đem u ảnh báo chứa vào nạp hư giới bên trong, không có dừng lại, tiếp tục bắc thượng, về phần Quân Lạc Vũ sẽ không theo, hắn không có hỏi thăm. Có một số việc, không cần nói rõ. Một ngày này, toàn bộ thiên hạ ầm ầm chấn động. Tiềm Long bảng bên trên tuyệt thế thiên tài, trong vòng một ngày, tổn lạc hơn 20 vị. Thiên hạ tông sư, đại tông sư, tử vong đếm không hết. Những này đều cùng một người có quan hệ, cái kia chính là Tiềm Long bảng đệ nhất Sở Dương. To gan hơn giết Kim Quang Tự Tuệ Nhân, Thiên Ma Tông Thánh Ma Tử Huyết Không, cái này là bực nào cường đại. Cỡ nào phát rổ. Lại có tin tức truyền ra, nói Thiên Ma Tông trưởng lão Ngô Nguyên cũng bị đối phương giết chết. Đây cũng không phải là chấn động, mà là kinh hãi. Tông sư giết Nguyên Thần. Thật không phải nói đùa. Đương tử Kim Quang Tự Thiện Duyên trong miệng truyền ra lúc, thiên hạ yên tĩnh. A-di Đà Phật, đây là đại ma, không thể không trừ, chư vị có cỡ nào thượng sách, vì thế gian hàng ma. Kim Quang Tự Phương Trượng mở miệng nói ra. Hóa thần không ra, khó mà chấn áp Quân Lạc Vũ, dù cho coi chân thần, chỉ sợ cũng phải kinh động Hoàng Triều, đây là không ổn. Một cái lao hòa thượng nói, Nguyên Thần trở xuống, thiên hạ tranh phong, lại sẽ không liên lụy quá nhiều, cũng sẽ không để cho Hoàng Triều làm to chuyện, liền ngay cả Quân Lạc Vũ đều sẽ không xuất thủ, không bằng phái ra hộ pháp La Hán, tiến đến chấn áp. Hộ pháp La Hán, liền là đại tông sư, mà lại rất lớn tông sư. Đây là Kim Quang Tự cố ý bồi dưỡng hộ pháp. Lấy chiến nghe tiếng. Thiện. Phương Trượng gật đầu. Lúc này, có thật nhiều hộ pháp La Hán đi ra Kim Quang Tự, chạy về phía Bắc Hoang. Thiên Ma Tông. Thánh Ma Tử tử vong tin tức truyền đến, đều chấn động, đương nghe nói Ngô Nguyên bị giết, toàn bộ trầm mặc. Ai giết hắn, ta thu ai vì đệ tử. Huyết Không Lão Tổ Tông phát ra lệnh. Lúc này, toàn bộ Thiên Ma Tông chấn động, tông sư, lớn tông sư cường giả nhao nhao xuất động, chạy tới Bắc Hoang. Đã trở về Hoa Thiển Ngữ yếu ớt thở dài. Bước vào cấm địa. Trong Thịnh Kinh thành, Trấn Sơn Vương phủ đang thất chết. Trấn Sơn Vương giống như có cảm giác, ngóng nhìn Huyền Vũ Sơn mạch, bình tĩnh trong hai mắt ẩn chứa đem thương thiên thiêu đốt lửa giận, vì một con kiến hôi, vậy mà hy sinh ta một cái ái tướng, là ai giết hắn? Quân Lạc Vũ sao? Có chút nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đã đi tới trình độ này, nếu không đem hắn ngoại trừ, ta mặt mũi chắc chắn quét hết. Trấn Sơn Vương ngồi xuống về sau, phát ra mệnh lệnh. Hoàng cung chỗ sâu, tiểu tử kia thật đúng là tàn nhẫn, dám giết nhiều thiên tài như vậy, có năm đó ta phong phạm. Sở Hoàng cười rất vui vẻ. Cái này còn không phải bị buộc. Vương Láo trợn mắt một cái. Nếu là không có cái này một lần, có thể nào nhìn ra hắn có thủ đoạn như vậy? Không tầm thường a. Sở Hoàng trong mắt hơi híp, lại nói, có một số việc, sớm muộn đều sẽ tính toán. Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Vương Láo gật đầu nói, bất quá ngươi nhưng nên nắm chắc tốt một cái độ, thật muốn đem hắn chơi chết rồi. Vậy liền tổn thất lớn hơn rồi. Dạng này thiên tài, chấm không để hắn chết, ai có thể giết hắn? Sở Hoàng bá tức giận nói. Có thể giết hắn nhiều, ngươi không ngăn nổi cũng không ít. Vương Lão bĩu môi. Sở Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng. Chờ hắn trở về, chỉ sợ cũng nên tiến vào cảnh giới đại tông sư. Vương Lão lại nói. Lấy tâm tính của hắn, tất nhiên sẽ trở thành thái tử. Khi đó để ta xem một chút, lòng dạ của hắn, hắn khí lượng, hắn năng lực xử sự lại như thế nào. Sở Hoàng ngóng nhìn phương Bắc. Có chút chờ mong. Khẳng định để ngươi giật nảy cả mình, xem hắn cùng Tiền gia hợp tác kia chút kinh doanh, nếu là hắn có bối cảnh, có thế lực, mình đi làm, sẽ như thế nào? Vương Lão Thán nói, đáng tiếc à, bị buộc chỉ có thể lấy ra, chỉ đổi chút không còn dùng được đồ vật. Mùi ăn, đường trắng, đây đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, đáng tiếc, đáng tiếc. Sở Hoàng cũng khe khẽ thở dài. Vương Lão ánh mắt ngưng tụ, chân thành nói, lấy tính tình của hắn, như là trở thành thái tử. Tất nhiên toàn lực ứng phó, khi đó, con của ta, ngươi có thể yên tâm. Sở Hoàng phất tay. Ngươi bốn con trai, xác thực từng cái đều là nhân trung trí lòng, cũng không biết, bọn hắn đụng phải Sở Dương, lại sẽ như thế nào. Vương Lão cổ quái cười. Hắn nhưng là quan sát qua Sở Dương một đoạn thời gian, biết tiểu gia hỏa kia làm lên sự tình đến là bực nào lão luyện, lại là bực nào điên cuồng, cũng tương tự giọt nước không lọt. Càng đáng sợ chính là ngộ tính,

Tuyệt Vô Thần an tĩnh một đoạn thời gian, nửa năm sau liền vòng qua Vô Song Thành tiếp tục chinh phạt thiên hạ, bắt giữ nhân sĩ võ lâm, hoặc dùng độc hoặc uy hiếp, đủ loại thủ đoạn khống chế. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân mấy lần xâm nhập hậu phương địch để thám thính, muốn trừ hại lớn cho võ lâm, nhưng lại bị con của Tuyệt Vô Thần là Tuyệt Tâm phát hiện ra Nhiếp Phong chính là cha của con trai của ái thê Nhan Doanh của Tuyệt Vô Thần, nhân đó thiết hạ bẫy dập bắt đi Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân cứu viện lại bị trọng thương, trên đường gặp Vô Danh, được cứu. Vì cứu Nhiếp Phong, Vô Danh khiêu chiến Tuyệt Vô Thần để hấp dẫn sự chú ý, để cho Bộ Kinh Vân cứu Nhiếp Phong đi. Nhưng trong ngày giao đấu, Vô Danh lại bị đệ tử kiếm thần hạ độc, sau đó bị Tuyệt Vô Thần bắt. Nói đến đây, 108 cũng không nhịn được cắn răng. Sở Dương nhíu mày, nghe cho tới bây giờ hắn lại cảm thấy quái dị. Nguyên bản ở trong phim truyền hình, Nhiếp Phong bị bắt, Vô Danh cũng bị đệ tử kiếm thần của hắn hạ độc, nhưng hôm nay bị hắn cải biến rất nhiều, thế mà lại vẫn phát sinh chuyện giống như thế. Là thế giới sửa đổi hay do quán tính? Sở Dương suy nghĩ sâu ra nhưng không giải thích được, hỏi, ngươi có biết tại sao kiếm thần hạ độc không? HTTP. Không biết. 108 lắc đầu. Sở Dương lại có mấy phần minh ngộ, chuyện này ắt liên quan đến Phá Quân. Người mà Phá Quân muốn trừ bỏ nhất ngoài Vô Danh ra không còn ai khác, để đối phó Vô Danh mà hắn từng đi xa đến Đông Doanh, trao đổi tuyệt học sát phá lang với Tuyệt Vô Thần. Cũng tất nhiên là hắn sử dụng xá tâm ấn khống chế kiếm thần. Vì giết Vô Danh mà hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Vốn tưởng có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, nhưng kết quả vẫn ý như cũ. Sở Dương thở dài trong lòng. Vì trừ bỏ Tuyệt Vô Thần mà Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong được cứu ra cùng nhau đi mời kiếm thánh rời núi, nhưng bị cự tuyệt. Hai người Nhiếp Phong không hiểu ra sao nên lập tức đi tìm cường giả thế hệ trước là đệ nhất Tà Hoàng để nhận truyền ma đao, tu vi tiến nhanh. Nhiếp Phong chẳng những đột phá đến cảnh giới tông sư mà còn đạt tới tình trạng cao thâm. Đáng tiếc, băng tâm quyết lại không thể áp chế được ma tính, thần trí thường xuyên không rõ, địch ta không phân, liền đi xa đến Thiên Nhai Các để trấn áp ma tính, đệ nhị mộng âm thầm đi theo. Về phần Bộ Kinh Vân, thực lực của hắn cũng tăng vọt nhưng còn lâu mới là đối thủ của Tuyệt Vô Thần. Hắn chỉ du tẩu các nơi, âm thần săn giết cường giả của Vô Thần Tuyệt Cung. Thiên hạ hôm nay, trừ Vô Song Thành chúng ta ra thì đại bộ phần đều chịu sự giám sát của Vô Thần Tuyệt Cung. Lòng người bàng hoàng, khắp nơi giết chóc. 108 nói xong lời cuối thì thở dài không thôi. Sở Dương trầm mặc một lát, do hỏi, tu vi bọn người Đoạn Lãng sao rồi? 108 ảm đạm trả lời, thành chủ. Từ sau khi mất đi tin tức của ngài, Vô Song Thành lúc nào cũng ở trong hoàn cảnh giới nghiêm, ngay cả chúng ta cũng có cảm giác cấp bách, tu luyện cũng càng thêm cố gắng. Đặc biệt là sau khi Tuyệt Vô Thần xâm lấn, trên cơ bản đều là tu luyện, bọn hắn cũng lần lượt đạt tới cảnh giới tông sư. Nhưng mà thuộc hạ tư chất có hạn, một mực bồi hồi ở tiên thiên trùng kỳ nên được phái đến chỗ này để truyền đạt tin tức. Sở Dương gật gật đầu, tư chất của ngươi xác thực có hạn, nhưng đã gặp ta thì cũng coi như là một phen cơ duyên của ngươi. 108 ở trước mắt tư chất cũng được, ở phương thế giới này cũng coi như trung thượng đẳng, nhưng cũng đã tiêu hao hết tiềm năng, nếu không có cơ duyên thì e là khó mà tiến thêm được một bước. 108 lập tức kích động, thành chủ. Sở Dương quát, ngưng thần vận công. Vâng, thành chủ. 108 hít sâu một hơi, khoanh chân nhắm mắt, trong hô hấp đã điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, Sở Dương thấy thế thì khá hài lòng. Vút. Từng ngón tay điểm ra nhưng không chạm tới cơ thể 108, cô động chân khí. Khai thác kinh mạch, dùng thanh đế chân khí làm gốc để vận chuyển, tăng thực lực lên, lại không lưu lại thai hoàng ẩm. Trong nháy mắt, 108 đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Sở Dương đống nhiên quát to, nếu đã thế ta sẽ giúp ngươi một bước công thành. Há mồm. 108 không chút do dự há miệng ra, lập tức cảm nhận được một viên đan dược chui vào trong miệng, tâm hữu linh tê nuốt xuống. Tập trung tinh thần, cảm ứng thiên địa. Sở Dương nói, vừa giúp đỡ luyện hóa tông sư phá trướng đan, vừa tiến hành dẫn đạo. Bùm. Sau thời gian một nén ngang, cơ thể 108 dâng lên một cỗ khí tức thật lớn, khí cơ cả người dung nhập trong thiên địa, tiến hành câu thông. Đây là biểu hiện đạt đến tông sư. Sở Dương gật đầu nói, tốt. Với tu vi hiện tại của hắn, dùng thanh đế chân khí làm gốc, dùng đan dược phụ trợ giúp người khác đạt tới cảnh giới tông sư cũng không khó khăn. Chỉ là như thế sẽ đốt cháy giai đoạn, hao tổn tiềm năng rất lớn. Đa tạ thành chủ. Cảm nhận được biến hóa trong người, 108 quỳ hai đầu gối xuống, bái ba bái. Trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh thực lực của Sở Dương, không ngờ lại có thể tăng hắn lên tông sư dễ dàng như thế, thủ đoạn cỡ nào? Hẳn là thành chủ thành tiên hay sao? Hắn càng thêm cung kính Sở Dương. Đứng lên đi. Sở Dương vừa nhấc tay lên khiến cho 108 không tự chủ được đứng dậy, đang chuẩn bị bàn giao vài câu thì ánh mắt hắn ngưng tụ lại, nở nụ cười lạnh, nói, phiền toái tới rồi, đi, theo ta ra ngoài xem một chút. Vâng, thành chủ. 108 sững sờ nhưng không hề hoảng hốt, theo sát sát lưng Sở Dương. Mới ra tới ngoài tử quán, chỉ thấy một đám người áo đen cưỡi ngựa cấp tốc chạy đến, từng người mặc y phục đen, trên mặt mang theo mặt nạ La Sát hung ác dữ tợn, người đi đường sớm đã bị hù không còn ai trên đường. Rốt cục đám người đứng trước tử quán. Người cầm đầu nói giọng quái dị, ai là chủ nhân tử quán? Sở Dương nhìn xem hơn 20 người, đặc biệt là người cầm đầu lại là tiên thiên cảnh không kém gì 108 lúc trước, hắn không khỏi hỏi thăm, các ngươi là quỷ xoa la quân của tuyệt vô thần. Người cầm đầu rút ra loan đao, nói, nếu biết đại danh của chúng ta thì còn không mau quỳ xuống cho ta. Nếu thế thì đi chết đi. Sở Dương lười rông dài, tâm niệm khẽ động, phi đao xuất hiện nhanh như lưu tinh, xoẹt qua một đường vòng cung chém giết hết tất cả trừ người cầm đầu. Tới đây cho ta. Sở Dương vung bàn tay lớn nhiếp người cầm đầu đi qua, ấn trên mặt đất, quỳ gối trước mặt. Người này hoảng sợ nói, ngươi là ai? Sở Dương nói, ngươi không có tư cách biết. Nói xong, hắn sử dụng ngay tâm linh lực nô dịch đối phương, nói tiếp, nói ra toàn bộ tình hình vô thần tuyệt cung mà ngươi biết. Rõ. Người này lập tức cung kính tuân mệnh, 108 ở bên cạnh thấy thế thì nhếch miệng, nhìn Sở Dương với vẻ không hiểu nhưng càng thêm kính sợ. Hắn gọi là Đồng Xoa La, là thủ hạ đại tướng của tuyệt vô thần. Ngoài ra còn cả Ngân Xoa La và Kim Xoa La, mà Kim Xoa La đang chuẩn bị chạy tới Hoàng Thành âm thầm giết đi Chí Tôn, sau đó giả trang Chí Tôn để hiệu lệnh thiên hạ. Động tác kế tiếp của Tuyệt Vô Thần là chuẩn bị chinh phục những tông phái còn lại, dùng lực thiên hạ mai táng Vô Song Thành cùng Kiếm Thánh. Về phần hắn, bởi chấp hành một loại nhiệm vụ nên đi ngang qua đây, lại biết tiểu quán ở đây là sản nghiệp của Vô Song Thành nên không khỏi động sát tâm, lập tức đi tới. Sở Dương hừ một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Vô danh sao rồi? Đồng Xoa La đàng hoàng nói, vô danh đã bị phế tu vi, giam ở trong lao, thỉnh thoảng bị tuyệt tâm khảo vấn. Đã bị phế sao? Bị tuyệt tâm khảo vấn. Có ý tứ. Sở Dương biết, tiếp theo chỉ sợ là vô danh tu luyện vạn kiếm quy tông, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, cảnh giới tăng lên, cũng hẳn là thời điểm đột phá đạt tới đại tông sư, tu vi khôi phục lại toàn bộ, e là còn cần một khoảng thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Sở Dương phân phó nói, ngươi hãy trở lại, nhớ kỹ. Âm thầm bảo hộ tốt vô danh. Rõ. Đồng Xoa La tuân mệnh rời đi. Sở Dương xoay người nói, 108, sau khi củng cố tu vi thì giao nơi này cho người ngoài quản lý đi, đến lúc đó ngươi trở lại Vô Song Thành, chờ đợi điều động. 108 đại hỉ đáp, vâng, thành chủ. Vút. Sở Dương đã hiểu rõ thiên hạ đại thế nên không ở lại nữa, chân đạp trường kiếm, ngự kiếm phi không, biến mất ở phía cuối chân trời. 108 rất chấn kinh. Thấy Sở Dương triệt để biến mất thì không khỏi thì thào, thành chủ quả nhiên không phải người. Chương 167, 6 tháng diệt thần. Vô Song Thành, phủ thành chủ. Không khí ngột ngạt khiến người ta không khỏi đứng dậy. Minh Nguyệt áp chế nộ khí, liếc nhìn qua hai bên, bất mãn nói, chúng ta vẫn co đầu rút cổ sao. Những người ngồi đây đều là nhân vật thượng tầng của Vô Song Thành, gồm những người như Đoạn Lãng, Độc Cô Minh, Dương Phong, Dương Tiểu Vũ, Quản gia Vương Phúc, Độc Cô Hải, Dạ Vũ Sinh, Thích Vũ Tôn, Vương Cường, Lưu Phong. Từng người bọn hắn khí tức ngưng trọng, thực lực không tầm thường nhưng nghe lời của Minh Nguyệt thì đều trầm mặc. Độc Cô Hải thở dài, nói, chúng ta có thể làm gì? Kiếm Thánh lao nhân ra ông ta không để ý tới tục sự, đám người chúng ta đều không phải là đối thủ của Tuyệt Vô Thần, nếu cứng đối cứng ắt sẽ thảm bại. Đoạn Lãng âm vang nói, chưa hẳn. Tuyệt Vô Thần chẳng qua cũng chỉ là tông sư viên mãn mà thôi, trận chiến năm xưa tất cả chúng ta là cảnh giới tiên thiên nên không phải là đối thủ của hắn cũng dễ hiểu. Còn hiện tại, hắn toát ra kiếm ý, uy áp sẽ rách thương mang, lại nói tiếp, ta, Minh Nguyệt, Độc Cô Minh, Dương Phong, Dương Tiểu Vũ đều đã đạt tới cảnh giới tông sư, tu vi tiến nhanh, thực lực tăng lên cũng không phải chỉ có một chút, chưa hẳn đã sợ Tuyệt Vô Thần. Dạ Vũ Sinh chất vấn, nhưng ngươi cũng đừng quên, Vô Thần Tuyệt Cung chẳng những có Tuyệt Vô Thần mà còn cả một lướng lớn cường giả đến từ Đông Doanh như Phá Quân, Tuyệt Thiên, Tuyệt Tâm, thêm cả những cao thủ võ lâm bị bắt đi nô dịch nữa, sao có thể đối phó? Đoạn Lãng nghe thế cũng trầm mặc. Hiện thực không thể chối cãi. Tuyệt Vô Thần quá mức cường đại, tu luyện bất diệt kim thân căn bản khó có thể dung chuyển, uy lực sát quyền của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, lại thêm bọn người phá quân nữa, cho nên bọn hắn thật không có nắm chắc bao nhiêu. Dương Phong đột nhiên nói, nếu như Nhiếp Phong không bị điên thì uy áp do hắn cùng bộ kinh vân liên thủ lại có lẽ có thể ngăn cản được Tuyệt Vô Thần. Độc Cô Minh bất đắc dĩ nói, thật đáng tiếc, chúng ta đều tu luyện bài vân trưởng và phong thần thối nhưng lại không thể dung hợp. Không thể kích phát ra lực lượng của Ma Kha vô lượng được, bằng không thì sao chúng ta lại một mực co đầu rút cổ không ra. Đám người lại trầm mặc lần nữa. Nói tóm lại, trong Vô Song Thành cao tầng chia làm hai phái, một phương muốn chủ động xuất kích, cứng đối cứng với Tuyệt Vô Thần, một phương thì cầu an ổn, bởi có kiếm thánh tọa chấn nên tuyệt đối không có việc gì. Minh Nguyệt trầm giọng nói, nếu như có đại sư huynh ở đây thì cũng sẽ không như thế. Mọi người không khỏi chấn động, nhớ tới người thiếu niên trẻ tuổi có thực lực cường đại đến đáng sợ kia, nếu như hắn còn ở đây, mấy năm này trưởng thành thì chắc chắn sẽ không thua Tuyệt Vô Thần. Đáng tiếc, hắn lại biến mất vô tung vô ảnh trong một trận chiến diễn ra ở 5 năm trước. Chẳng phải ta đã trở lại rồi sao? Thanh âm sâu kín đột nhiên truyền ra, vang vọng thật lâu trong đại sảnh, khiến cho mọi người đờ người ra, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Âm thanh kia, bọn hắn quá quen thuộc. Tất cả đồng loạt quay đầu lại nhìn, lập tức thấy được hình tượng cả đời bọn hắn khó quên. Băng qua đại môn thì thấy nơi xa có một bóng người ngự kiếm phi tiên, bạch y phất phới, tóc dài tung bay tựa như thần tiên giáng trần, trong nháy mắt đã hạ xuống trong đại sảnh. Không phải Sở Dương thì còn là ai? Sao thế? Không nhận ra ta à? Sở Dương thấy bộ dáng đờ đẫn của mọi người thì không khỏi mỉm cười, nhưng trong lòng của hắn lại có cảm giác quái dị khó tả. Chính như bản thân hắn đã rời đi mấy trăm năm, nhưng ở nơi này chẳng qua chỉ đi có 5 năm mà thôi, thời gian rối loạn khiến hắn có cảm giác hoảng hốt. Bái kiến thành chủ. Đám người khôi phục tinh thần, đều đứng cả dậy, kích động hành lễ. Đại sư huynh, người rốt cục đã về rồi. Minh Nguyệt ngồi ở vị trí đầu kinh hô một tiếng, lập tức nhào vào trong ngực Sở Dương. Sở Dương khỏe miệng giật giật, trong lòng thở dài, vô vô bờ vai của nàng. Những người khác liền coi như không thấy gì. Minh Nguyệt mắt đấm lệ nhòa, ủy khuất hỏi, sư huynh thôi, sư huynh xấu xa, sao rời đi liền nhiều năm như vậy? Người rốt cục đi nơi nào? Sở Dương đơn giản tìm một cái cớ, nói, hôm đó ta bị phá quân truy sát nên chạy tới một chỗ hiểm địa, đạt được cơ duyên nên bế quan đến tận giờ. Minh Nguyệt ngẩng đầu, dần lộ ra vẻ không hiểu, nói, ta đã sớm nói đại sư huynh phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, chắc chắn sẽ không có việc gì, đúng không? Hiện tại đại sư huynh trở lại thì hẳn thực lực cũng đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nhỉ. Cái gì mà phá quân? Cái gì mà Tuyệt Vô Thần? Hết thể đều có thể quét ngang. Bọn người thích vũ tôn vội vàng cười nói, đúng thế, thành chủ là ai chứ? Rồng trong loài người, cái thế kỳ tài, tất nhiên có đại khí vận thì sao có thể xảy ra chuyện gì được? Sở Dương khoát tay áo, trực tiếp ngồi ở thủ vị, liếc nhìn hai bên rồi gật đầu. Đặc biệt là mấy người Đoạn Lãng trưởng thành nhanh chóng, đều đã đạt tới cảnh giới tông sư, đáng tiếc khiếu huyệt mở ra không nhiều, chỉ có Đoạn Lãng mới mở được 5 khiếu, những người còn lại thì chỉ mở được 1-2 khiếu mà thôi. Thấy ánh mắt của hắn quét tới, bọn người Đoạn Lãng tự nhiên ưỡn ngực, đứng thẳng tắp. Cho dù là những lão nhân như Độc Cô Hải cũng không tự chủ ngưng cười. Sở Dương âm vang nói, tiếp theo, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là tu luyện, 6 tháng sau, mỗi người các ngươi đều có thể chụp chết Tuyệt Vô Thần. Đám người nghe thế thì toàn thân đại chấn, sau đó lại cười khổ nói, đại sư huynh, 6 tháng tối đa chỉ mở được 1-2 khiếu huyệt mà thôi, sao có thể là đối thủ của Tuyệt Vô Thần được? Sở Dương nói chắc địch, ta nói có thể thì nhất định có thể. Mọi người nghe thế không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Hắn cũng không chần chờ, tiện tay hất lên lập tức có một bản bí tịch rơi xuống trên mặt bàn. Hắn nói, đây là tam phân quy nguyên khí do ta thôi diễn một lần nữa mà thành, có thể mở ra 9981 khiếu huyệt. 81 khiếu huyệt. Lời của Sở Dương khiến bọn người Đoạn Lãng không khỏi khiếp sợ. Minh Nguyệt đưa ra nghi vấn, chẳng phải chỉ có 24 khiếu huyệt à? Làm sao lại nhiều như thế? Sở Dương khoát khoát tay, lại nói, chẳng qua là thế nhân ngu dốt thôi. Ở đây ta có một loại đan dược tên là khai khiếu đan, chỉ cần một viên là có thể mở được một khiếu huyệt. Tu luyện bản tam phân quy nguyên khí tiến giai này, dùng khai khiếu đan mở khiếu huyệt, 6 tháng sau thực lực của các ngươi nếu không thể chụp chết Tuyệt Vô Thần vậy thì tự đập đầu chết đi thôi. Đoạn Lãng lúc này hưng phấn đến sắc mặt từng hồng, hắn càng đứng thẳng người hơn, cam đoan trước nhất, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chụp chết Tuyệt Vô Thần. Độc Cô Minh, Dương Phong cũng kích động kém chút run rẩy, nói, đại sư huynh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả bọn người Độc Cô Hải cũng nhao nhao cam đoan, 6 tháng sau nếu không đập chết Tuyệt Vô Thần thì sẽ tự dâng đầu mình lên. Sở Dương giang tay ngăn lại, nói tiếp, trừ cái đó ra, ta còn một loại đan dược khác tên là Tông Sư Phá Trướng Đan. Cường giả tiên thiên đỉnh phong phục dụng sẽ có tỷ lệ cực lớn đột phá đến tông sư. Ầm. Tựa như lôi đình nổ tung trong đầu mọi người, khiến kinh hỉ mới rồi của bọn hắn chân chính hóa thành sóng biển ngập trời. Minh Nguyệt ôm tay Sở Dương, lung lay hỏi thăm tựa như làm quen lắm rồi, con ngươi xinh đẹp của nàng tựa như trăng sáng trong đêm, đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đại sư huynh, hẳn là lao nhân gia ngài đạt được truyền thừa của tiên gia hả? Sở Dương cười nói, ngươi cứ nói đi. Minh Nguyệt nào còn uy thế của thành chủ tạm thời, khôi phục lại hình tượng tiểu sư muội không buồn không lo lúc trước, chắc thế rồi, bằng không sao đạt được tiên đan như này. Còn cả ngự kiếm phi hành mới này nữa, thật đẹp mắt. Những người khác sau khi nghe xong thì rung động lần nữa. Ánh mắt bọn họ nhìn sang Sở Dương mang theo vẻ nóng rực. Sở Dương sắc mặt trầm lại, đại sảnh lập tức biến trang nghiêm. Tiếp theo, lựa chọn ra 30 tiên thiên viên mãn từ huyết vệ và ám vệ, bồi dưỡng bọn hắn đạt tới cảnh giới tông sư. Trong 6 tháng tiếp theo các ngươi phải dốc sức tu luyện, sau 6 tháng phải bóp chết tuyệt vô thần cho ta, sau đó đánh tới đông doanh, diệt quốc. Đoạn Lãng sát cơ lăng nhiên, nói, hắc hắc, ta đã sớm không vừa mắt đám người lùn kia, vậy mà dám chạy đến Trung Nguyên Thần Châu chúng ta náo loạn, lần này có cơ hội tất nhiên sẽ giết hắn đến long trời lở đất, để bọn hắn nếm thử vư vị bị xâm lấn, tư vị bị nô dịch. Độc Cô Minh tiếc hận nói, ngay cả nữ nhân cũng diệt luôn sao. Không bằng chỉ diệt nam tử, sau đó tuyển ra một nhóm nam tử nhà nghèo không thể cưới được vợ hoặc những người kiểu như khất cái đi qua đi, vừa hay tăng lên nhân khẩu cho Thần Châu chúng ta, há không phải đẹp thay sao. Dạ Vũ Sinh vỗ tay đồng ý, nói, đúng, đúng, phương pháp này diệu quá thay. Độc Cô Hải do dự nói, nếu thật sự như thế thì có thể bị người người oán trách hay không? Dương Phong cười lạnh, người người oán trách. Ngươi nhìn thử xem, vô thần tuyệt cung xâm lấn Trung Nguyên Thần Châu, giết bao nhiêu con dân Thần Châu ta. Hai họa bao nhiêu nữ tử vô tội. Ngươi nhìn thử xem, những nơi quỷ xoa la đi qua, chúng cướp sạch mọi thứ, giết sạch mọi người, đốt rủi nhà cửa. Dương Phong cuối cùng chất vấn, trưởng lão, bọn hắn là người sao? Độc Cô Hải lắc đầu, không phải. Dương Phong giọng căm hận nói, đã không phải người thì sao phải do dự nữa? Bọn hắn gọi là quỷ xoa la, vậy thì triệt để biến bọn hắn thành quỷ đi. Năm đó, chỗ thôn trang của hắn bị đạo tặc giết sạch giết tuyệt, nếu không phải Sở Dương đi ngang qua thì hắn và Dương Tiểu Vũ cũng sẽ không sống đến bây giờ, bởi thế nên hắn rất thống hận đạo tặc chứ nói chi là những thứ không phải người như quỷ xoa la này. Sở Dương nói, vậy thì hãy tu luyện thật tốt cho ta, ngày sau sẽ để các ngươi phát tiết lửa giận trong lòng. Rõ. Đám người đồng thanh hô, ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này, bên ngoài có một vị ám vệ chạy thật nhanh tới, thấy Sở Dương ngồi ở ghế thủ vị thì không khỏi ngẩn ngơ, lập tức kích động quỳ xuống, thanh âm rung động nói, bái kiến thành chủ. Sở Dương giang tay nói, miễn lễ, có chuyện gì không? Ám vệ lập tức cung kính trả lời, bẩm thành chủ, phát hiện tung tích của Nhất Phong, hắn đang đi hướng Lăng Vân Quật, dường như muốn đi tìm lòng cốt trong truyền thuyết để trấn áp ma tính trong cơ thể. Lăng Vân Quật. Sở Dương đứng dậy, mắt long lánh, nói, các ngươi cố gắng tu luyện, ta đi xem một hồi. Chương 168, Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Lễ. Long cốt. Hẳn là long mạch đi. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, đang muốn rời đi thì bị Minh Nguyệt kéo lại. Đại sư huynh, ta cũng muốn đi. Đôi mắt của Minh Nguyệt như muốn nói, nếu ngươi không mang ta đi thì ta sẽ khóc ngay cho ngươi xem. Đám người còn lại đều gục đầu cười khúc khích. Ha ha ha. Sở Dương không còn xoắn xuýt, lưu lại lượng lớn đan dược rồi cười to một tiếng, nắm eo thon của Minh Nguyệt rồi ngự kiếm phi lên không trung, trong nháy mắt đã biến mất sâu trong mây trắng. Độc Cô Hải hơi hâm mộ, nói, ngự kiếm giữa thiên địa, du lịch tứ hải trong chốc lát, thật như tiên nhân vậy. Dạ Vũ Sinh lộ ra vẻ mơ ước, nói, cũng không biết những năm này thành chủ gặp phải chuyện gì, vừa trở lại đã mang lại biết bao kinh hỉ cho chúng ta, chờ một ngày, nói không chừng. Bọn người còn lại lập tức chấn động. Đoạn Lãng bỗng nhiên nói, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là phải tu luyện cho thật tốt, nếu không thì khoảng cách cùng thành chủ càng ngày càng xa. Mọi người không khỏi gật đầu. Vô Song Thành lại giới nghiêm một lần nữa, toàn bộ cao tầng đều bế quan tu luyện. Với bọn hắn thì đây là một lần cơ duyên lớn, tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Minh Nguyệt kích động đến sắc mặt từng hồng, hỏi, đây là phi hành sao? Sở Dương cười nói, tương lai ngươi cũng có thể. Ở bên ngoài cơ thể bọn hắn là một tường chắn tạo thành từ chân khí có hình bầu dục, ngăn cản cuồng phong. Thật sao? Minh Nguyệt khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, sau này ta sẽ ở bên cạnh đại sư huynh, sao cần phải học nữa? Minh Nguyệt ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt đỏ bừng. Sở Dương nói, cũng nên có sức tự vệ đi. Minh Nguyệt hỏi ngược lại, chẳng lẽ trong thiên hạ này còn người lợi hại hơn sư huynh sao? Sở Dương nghĩ đến một người, có lẽ cũng còn những lao quái vật ẩn tàng khác, nói, có lẽ có đi. Minh Nguyệt mỉm cười, lại nói, có lẽ có, nói cách khác có lẽ cũng không có, vậy sao ta còn phải lo lắng? Nếu trở lại thì sao ngươi không đi xem sư phụ lão nhân gia ông ta một chút? Sở Dương trở lại Vô Song Thành sao có thể không đến bái kiến sư phụ kiếm thánh? Chẳng qua tâm niệm hắn phát hiện được kiếm thánh đang bế quan lĩnh hội võ học nên mới không tới quấy rầy, lúc này nói, sư phụ đang bế quan, không tiện quấy rầy, chờ trở lại rồi gặp người sau. Minh Nguyệt tò mò hỏi, sao ngươi biết? Sở Dương mỉm cười nói, ta là tiên, ta còn là thần đây này. Minh Nguyệt nhếch miệng, đông nhiên ánh mắt sáng lên, nói, thần tiên, thần tiên, thần ở trước tiên, tiên ở sau thần, ha ha, đại sư huynh, ngươi cũng không như ta. Sở Dương cười to nói, nam nhân tốt sẽ không tranh với nữ nhân, ta đương nhiên không bằng ngươi. Vượt thiên sơn, xuyên mây trắng, dõi mắt nhìn đi, phía trước xuất hiện một con sông lớn mênh mông cuồn cuộn, mãi mãi lao nhanh. Minh Nguyệt chỉ tới đại Phật trên vách đá ở phía trước, tò mò hỏi, đại sư huynh, chỗ đó có một bức tượng Phật thật lớn, hẳn là Nhạc Sơn đại Phật. Sở Dương gật đầu trả lời, quả thật là Nhạc Sơn đại Phật, ta đã từng tới một lần, bên cạnh chính là Lăng Vân Quật, ta nhận được không ít huyết bổ đề ở bên trong. Hắn sao có thể quên được nơi này? Phong Vân là thế giới đầu tiên hắn đến, mà Lăng Vân Quật là cơ duyên đầu tiên hắn đạt được. Nhớ hôm đó, hắn ở bên trong đạt được huyết bổ đề, đạt được băng tâm quyết cùng ngạo hàn lục quyết, còn cả hỏa lân kiếm cùng tuyết tầm đao, hoàn thành bước tích lũy đầu tiên. Dù hơn 200 năm qua đi nhưng hắn há có thể quên được. Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi, ở trong đó chẳng phải có hỏa kỳ lân sao? Sở Dương gật đầu ừ một tiếng, nhớ tới hôm đó hắn không khỏi cười nói, khi đó ta ngắt lấy huyết bồ đề, nếm thử một viên lại làm cho công lực của ta đại tiến, không lâu sau thì đột phá ngay tại chỗ nên kinh động đến hỏa kỳ lân, bị nó đuổi hết sức chật vật, thiếu chút đã không thể trốn được. Minh Nguyệt giật nảy mình, nói, nguy hiểm thế ư? Sở Dương nghiêm túc nói, hành tẩu giang hồ có khi nào an ổn đâu. Sau này ngươi nhất định phải tu luyện cho tốt, ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Minh Nguyệt nhu thuận trả lời, đại sư huynh, ta tất cả nghe theo ngươi. Sở Dương gật đầu nói, đi thôi, đi trước xem một hồi cho hay. Minh Nguyệt tinh thần tỉnh táo hỏi, cho hay? Bên trong Lăng Vân Quật dậy nhợt khắp nơi tựa như mạng nhện, bốn phía sơn động thông suốt, một khi ngộ nhập đi vào thì 8-9 phần 10 sẽ bị lạc ở bên trong, vận khí kém một chút nói không chừng sẽ chết đói. Bình thường thì nơi này ít ai lui tới, ít có người tới. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Người cầm đầu mang mặt nạ quỷ màu bạc hứa hẹn nói, chia ra tìm cho ta, ai tìm được Long Mạch thì sẽ ban thưởng cho kẻ đó một thị trấn, trở thành vua của một trấn, thích làm gì cũng được. Đại nhân, ngài nói thật chứ? Ta còn lừa các ngươi hay sao? Nhiệm vụ lần này lớn lao, quan hệ đến việc chúng ta có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Thần Châu đại địa mà nhiều đời chúng ta ngấp nghé hay không đấy. Hoàn thành nhiệm vụ thì tự nhiên ta không thể thiếu chỗ tốt, tự nhiên cũng không thiếu được các ngươi. Vậy thì quá tốt. Nếu như ta tìm được thì sẽ nuôi nhốt toàn bộ nam tử, sau đó tìm tới một đám heo nái cho bọn hắn giao phối, xem thử xem có thể sinh ra được thứ gì. Về phần những cô nương như hoa thì sẽ huấn luyện hết thành ca cơ. Lý tưởng tốt, thật chí khí, chúng ta phải học theo An Bồi Tam, không, hẳn phải phổ biến loại phương pháp này, qua một thời gian thì Thái Dương Thần chúng ta sẽ chiếu rọi mỗi một tấc đất trên thế gian. Vậy đi tìm đi. Một đám 50-60 người hứng chí muốn xông tới chỗ sâu Lăng Vân Quật. Nhưng đột nhiên phát hiện ra phía sau đột nhiên xuất hiện hai người nên cả bọn giật mình, tiếp theo lộ ra vẻ tàn nhẫn. Các huynh đệ, đi thôi, nam thì thiến cho ta, ta phải dùng đầu của hắn làm đồ nhắm, bồi bổ thân thể, vần phần tiểu cô nương như hoa này thì chờ khi ta chơi chán sẽ thưởng cho các ngươi. Ha ha ha, vậy trước xin đa tạ đại nhân ban thưởng. Một đám người mặt quỷ nói chuyện không chút kiêng kỵ, cười như điên. Minh Nguyệt lập tức run rẩy cả người, nghiến răng nghiến lợi nói, đại sư huynh, bọn hắn đáng chết. Sở Dương không thèm để ý, nói, cứ xem bọn hắn như không phải người là được rồi. Bọn hắn mới nhập Lăng Vân Quật thì nghe được những người này kêu gào, dù tâm tính như Sở Dương cũng nổi lên sát cơ chứ huống chi là Minh Nguyệt. Sau đó lại nhục mạ nữa, khiến nàng suýt nổi khủng. Minh Nguyệt căm hận nói, sư huynh nói rất đúng, bọn hắn chính là xuất sinh, chúng ta việc gì phải tức giận. Không bằng một đao giết cho bất chuyện. Sở Dương lộ ra hàn ý, nhìn người đối diện nói, giết bọn hắn thì quá lợi cho bọn hắn rồi. Ngươi là Ngân Xoa La à? Ngân Xoa La hết sức ngạc nhiên, nói, ngươi biết ta. Hẳn là đại danh của ta đã truyền khắp Thần Châu nhỉ. Sở Dương nhếch miệng, bỗng nhiên nói, nếu như Tuyệt Vô Thần phát hiện ra ngươi gian dịu với 49 phi tử của hắn thì hắn sẽ thế nào nhỉ? Kết quả của ngươi sẽ ra sao đây? Ngân Xoa La nổi giận, lớn mật, dám nhục mà thần của chúng ta, muốn chết. Đi, bắt hắn lại cho ta. Không phiền tới ngươi. Lại là Sở Dương mở miệng. Nói xong thì tâm niệm lực đống nhiên chạy xuôi ra, rơi lên tâm hồn hơn 10 vị quỷ xoa la. Ta là phụ thân của các ngươi, ta là mẫu thân của các ngươi, ta là vương của các ngươi, ta là chân thần duy nhất trong tín ngưỡng tinh thần của các ngươi. Sở Dương dùng tâm linh lực bóp méo ý chí của những người này, sau cùng nói, đi thôi, ngoại trừ Nhan Oánh ra, các ngươi phải trả đạp một lần những phi tử của Tuyệt Vô Thần cho ta, tốt nhất hãy cho người khác thấy. Bọn người ngân xoa la tựa như con chó trung thành, nhao nhao cam đoan, vâng. Phụ thân của ta, mẫu thân của ta, vua của ta, chân thần duy nhất của ta, nguyện nỗ lực tất cả cho ngài, tự nhiên tuân mệnh. Sở Dương phất phất tay, vậy đi đi. Bọn người ngân xoa la tuân mệnh trở ra, vâng, thần của ta. Sở Dương mỉm cười, không khỏi thì thảo, Tuyệt Vô Thần, không biết ngươi có thích phần đại lễ này không? Chương 169, trấn áp Hỏa Kỳ Lân. Tâm niệm phát ra xâm nhập tất cả mọi nơi, nhìn quanh khắp chỗ trống trong Lăng Vân Quật, thu nạp hết thể ở nơi này vào trong tâm linh chi hải. Đi, ta dẫn ngươi đi xem Hỏa Kỳ Lân. Cuối cùng, Sở Dương khóa chặt lại nơi ở của Hỏa Kỳ Lân. Đại sư huynh, có thể sao? Minh Nguyệt mặc dù kích động nhưng cũng hết sức lo lắng. Dù sao Hỏa Kỳ Lân tiếng xấu quá lớn, thường xuyên dùng hỏa ma hiện thân, không biết đã để lại bao nhiêu tai họa, giết biết bao nhiêu người. Sở Dương cười nói, trước kia ta không phải đối thủ nhưng giờ thì sao? Ta chưa đến mức phải sợ nó. Minh Nguyệt rốt cục gật đầu, vậy là tốt rồi. Sơn động u ám lại không ngăn được bước chân của Sở Dương, điều này khiến cho Minh Nguyệt rất tò mò, nhưng nghĩ đến chuyện đại sư huynh đã từng tới nơi này thì không còn nhiều nghi ngờ nữa. Quẹo qua một loan đạo, Sở Dương ngừng lại. Minh Nguyệt ngay đầu tiên đã nhìn thấy dây leo trên tường, còn cả mười mấy quả màu đỏ, không khỏi kinh nghi nói, đại sư huynh, đây hẳn là huyết bồ đề. Sở Dương gật đầu nói, đây chính là huyết bồ đề, lúc trước cũng không có ngắt lấy vì để lưu lại một chút dành cho người hữu duyên khác. Vạn sự lưu một đường, chính nên như thế. Minh Nguyệt cẩn thận xem xét một hồi, chỉ lấy xuống một quả nếm thử, còn lại thì không có cử động gì, quả là không sai, đáng tiếc hiện tại không có nhiều tác dụng với ta. Với cường giả tông sư thì nó chỉ có hiệu quả chữa thương mà thôi. Hai người không dừng lại mà tiếp tục đi tới phía trước. Trước mắt dần xuất hiện hồng quang, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Đại sư huynh, có phải sắp tới rồi không? Minh Nguyệt khá khẩn trương, không tự chủ được ôm cánh tay Sở Dương. Lập tức tới ngay. Sở Dương cũng lộ ra vẻ tò mò. Phía trước đống nhiên sáng lên, lập tức thấy được một hỏa trì nham tương thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Nham tương phun hỏa xà, bốc lên bọt khí trông hết sức dọa người. Nhưng mà bên trong lại là ổ của một con dị thú, chính là Hỏa Kỳ Lân. Đây chính là Hỏa Kỳ Lân. Minh Nguyệt dùng pháp quyết truyền âm nhập mật, sợ hãi thán phục vô cùng. Đầu rồng, sừng hưu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu trên một thân há không phải là Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết sao? Thật đáng tiếc, Kỳ Lân vốn là thụy thú nhưng con nào lại là hỏa ma, tàn sát chúng sinh. Sở Dương thở dài một tiếng, lại cảm thấy hết sức quái dị. Ở phương thế giới này, tổng cộng có tứ đại thần thú. Cương đại nhất chỉ sợ không thần thú nào qua được thần long. Trong nguyên tắc, Đế Thích Thiên tập hợp đủ 7 trôi thần binh mới chém giết được thần long. Còn cả Phượng Hoàng nhưng đã sớm niết bàn, tinh huyết bị Đế Thích Thiên đoạt được, có được sinh mệnh vĩnh cửu. Chỉ có thể trường sinh nhưng không thể chống lại sự già yếu, đây cũng là nguyên nhân mà Đế Thích Thiên một mực băng phong chính bản thân, thậm chí chém giết thần long, cướp đoạt long nguyên. Thần thú thứ 3 là Huyền Vũ, cũng là thần thú thần bí nhất, trong truyền thuyết nó một mực đi theo nhất đại cường nhân Tiếu Tam Tiếu, cũng không biết thực hư. Nhưng mà Tiếu Tam Tiếu cũng là một lão quái vật thâm bất khả trắc, tuyệt không kém gì Đế Thích Thiên. Thần thú thứ 4 chính là Hỏa Kỳ Lân. Nhưng mà một miếng lân phiến của Hỏa Kỳ Lân đã đúc thành thần binh Hỏa Lân kiếm, phun ra máu tươi khiến Nhiếp Gia đời đời có máu điên trong người, một khi điên máu lên thì thực lực tăng vọt. Máu của nó cũng thành tiểu Kỳ Lân tí cho bộ kinh vân. Nhưng thực lực của Hỏa Kỳ Lân lại chẳng ra làm sao cả, trong nguyên tắc nó bị giết chết rất dễ dàng, cảm giác hơi không hợp lẽ thường. Tâm linh lực tỏa ra chui vào trong cơ thể Hỏa Kỳ Lân, xâm nhập tâm linh nó, Sở Dương lập tức cảm giác được một phiến thế giới hư vô quần cuộn mây đen. Đây là tâm linh của hắn. Sở Dương giật nảy cả mình. Mây đen cuồn cuộn, giết chóc ngập trời, suy nghĩ rối loạn, ngoại trừ khát máu thì là cuồng bạo, còn cả sự quyến luyến với nham tương dưới thân. Nham tương. Sở Dương cau mày, cẩn thận cảm ứng thì phát hiện ra từng tia hắc khí từ trong nham tương thẩm thấu ra, chui vào trong cơ thể Hỏa Kỳ Lân, dung nhập vào trong huyết mạch, tiến nhập tâm linh. Cỗ khói đen này lại có sát lục khí ngập trời, hẳn chính nó khiến cho Hỏa Kỳ Lân có bộ dáng như thế này đi. Sở Dương kinh nghi bất định, cỗ hắc khí kia khiến hắn cảm giác như linh khí. Hắn đã sớm phát hiện, Vô Song kiếm, Anh Hùng kiếm căn bản không đạt tới cấp độ linh khí trên Thiên Vũ đại lục, dù là tuyệt thế hảo kiếm thì cũng chỉ tương đương chuẩn linh binh mà thôi, tuy nhiên chất liệu lại khẳng định đạt đến trình độ linh binh. Chuyện u. À, toàn chỉ là ở chỗ này, quy tắc lại khác, khá thân bị. Nhưng khoảng cách uy năng linh binh còn có chênh lệch không nhỏ. Nguyên nhân lớn nhất là trình độ luyện khí ở phương thế giới này quá kém, khách quan mà nói thì kém quá xa Thiên Vũ đại lục. Đại sư huynh, thế nào? Minh Nguyệt thấy Sở Dương im lặng thật lâu không nói gì, không khỏi truyền âm hỏi thăm. Yên tâm, không sao cả, chỉ là đã nhận ra một thứ gì đó. Sở Dương mỉm cười bảo nàng an tâm. Vậy là tốt rồi. Minh Nguyệt tan lòng. Sở Dương tiếp tục cảm ứng. Hắn phát hiện Hỏa Kỳ Lân không ngừng hấp thụ rất nhiều hắc khí toát ra từ chỗ sâu trong nham tương, khiến huyết mạch của nó tràn đầy đặc tính cuồng bạo, tâm linh cũng càng thêm hỗn loạn, càng thêm khát máu. Tâm linh hỗn loạn, đây hẳn là nguyên nhân khiến thực lực của nó quá kém đi. Sở Dương hơi hiểu ra. Tâm linh hỗn loạn thì khó có thể vận dụng lực lượng chân chính của bản thân được, chỉ có thể sử dụng bản năng mà thôi. Điều này giảm bớt đi sức mạnh của nó khiến thực lực nó phát huy ra chỉ khoảng 1/10. Lúc này, khí tức cực nóng đột nhiên tăng vọt. Hỏa Kỳ Lân đang ngủ say mở mắt ra, con mắt màu đỏ tràn ngập vô tự cuồng bạo. Trong nháy mắt khi thấy Minh Nguyệt và Sở Dương, nó đột nhiên đứng lên gào một tiếng. Hống hống hống. Âm thanh chấn thương dã, nham thạch lung lay dữ dội. Đại sư huynh. Minh Nguyệt hết sức khẩn trương, dù sao cũng là thứ trong truyền thuyết, không thể tránh được. Yên tâm. Sở Dương nói xong, lập tức lấy ra một thứ, chính là hoàng kim thẳng chiến lợi phẩm của hắn. Hắn lắc tay một phát khiến nó hóa thành trường xà vàng kim, không chờ cho Hỏa Kỳ Lân nhào tới đã bám ở trên thân nó. Sau đó đột nhiên co rút lại khiến cho Hỏa Kỳ Lân nổi giận, kịch liệt dây ruột nhưng không thể trách thoát, mà dây thừng càng trói càng chặt hơn, rốt cục thành công trói nó lại. Tới đây cho ta. Sở Dương vung bàn tay lớn nhiếp Hỏa Kỳ Lân qua, ném tới một bên. Dù là ngã trên mặt đất nhưng nó cũng có chiều cao hơn một người, rất có lực áp bách, hết sức khiếp người. Minh Nguyệt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, Đại sư huynh, ngươi thật lợi hại. Sở Dương cười nói, nếu không lợi hại há có thể trở thành đại sư huynh của ngươi. Minh Nguyệt cao hứng nói, chỉ có người ta lợi hại như thế mới có đại sư huynh càng lợi hại thêm. Đại sư huynh, sợi dây này là gì? Co duỗi tự nhiên lại hết sức có giãn, rất có linh tĩnh, lại còn màu vàng kim nữa, không phải là bảo bối tiên gia đấy chứ? Sở Dương nhíu nhíu mày, gật đầu trả lời, chính là bảo bối tiên gia. Có nhiều thứ hắn không thể giải thích, nhưng với thần tiên thì mọi thứ đều thông. Minh Nguyệt vẫn không thể tin nổi, nói, đại sư huynh, ngươi thật đạt được truyền thừa của tiên gia. Sở Dương chỉ cười cười, sau đó kiểm tra Hỏa Kỳ Lân, cau mày nói, xử trí nó thế nào đây? Minh Nguyệt nói chắc nịch, còn xử trí sao nữa? Giết thôi. Hỏa ma đó, hung hãn thành tính, giết chóc không đếm hết, thứ ma vật như nó căn bản không thể thuần phục, vậy cũng chỉ có một loại kết quả chính là mai táng nó, cũng coi như trừ hại cho dân. Thôi được. Sở Dương phát hiện tâm linh của Hỏa Kỳ Lân hỗn loạn, thần trí nóng nảy, căn bản không có cách thuần phục nên đành thu lại tâm tư. Trong lòng hắn hơi động. Phi đao xuất hiện, dễ dàng xông vào miệng của Hỏa Kỳ Lân nhưng không có xông lên đầu, chém giết nó. Long Nguyên có thể bồi dưỡng cường giả, Hỏa Kỳ Lân này tất nhiên một thân là bảo. Sở Dương khỏe miệng khẽ cong, vung tay liên liền thu Hỏa Kỳ Lân vào trong nạp hư giới. Minh Nguyệt há to miệng, trứng đôi mắt to trong veo như nước, khiếp sợ nói, đại sư huynh, này là thần thông gì? Không phải là tụ lý càn khôn trong truyền thuyết chứ? Sở Dương mỉm cười nói, ngươi đoán xem. Minh Nguyệt lộ ra vẻ sùng bái, nói, ta đoán chắc chắc đúng như thế, nếu không thì sao một con Hỏa Kỳ Lân to như thế mà người chỉ phất ống tay háo thì nó lại biến mất được chứ? Dù tâm tính của Sở Dương chẳng khác gì lão bất tử nhưng nghe thế cũng cảm giác hơi lâng lâng. Hắn không giải thích, chỉ nhún vai rồi nhìn qua nham tương, cau mày nói, chờ một lúc nếu có bất chắc thì lập tức rút đi, rõ chưa? Minh Nguyệt giật nảy cả mình, nói, đại sư huynh, chẳng lẽ nơi này còn có những thứ khác? Sở Dương gật đầu nói, có nhưng không biết nó là tồn tại gì. Ta muốn tra xét một phen. Chương 170, Ma Tôn, Vũ Tổ và Sát Thần. Tâm niệm lực của Sở Dương thẩm thấu xuống dưới nhưng hết sức gian nan, bị ngăn cản cực lớn. Nham tương cách hỏa, hỏa diễm lực gây ảnh hưởng lên tâm linh nên hắn chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu. 10m, 100m, càng xuống dưới thì hắc khí càng nồng đậm, sát khí cũng càng khủng bố hơn khiến cho nham tương bên dưới đều hiện ra màu đen, cực kỳ quỷ dị. Bạch, bạch, bạch. Sở Dương hãi nhiên biến mắt, lui ra sau mấy bước. Trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Minh Nguyệt trông thấy bộ dáng của Sở Dương giật mình như thế thì tranh thủ ân cần hỏi thăm hắn, đại sư huynh, sao rồi? Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khó coi nói, không sao cả. Vừa rồi hắn cảm giác bản thân xém tí bị nuốt, hết sức chân thật, thẳng vào tâm linh. Loại rung động đến từ tâm linh này nếu không phải ý chí của hắn đầy đủ kiên định thì e rằng hiện tại đã biến thành một kẻ ngớ ngẩn rồi. Tâm linh lực quỷ dị khó lường, khi tranh phong cũng là thời điểm hung hiểm nhất. Lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Sở Dương không hiểu, lầm nhầm, cường giả ngưng thần cảnh khó có thể phát giác ra tâm linh lực của ta, chỉ không biết tồn tại như vương lão thì sao, có thể cảm ứng được không? Lúc trước rất có thể lão gia hỏa kia giấu rốt. Nhưng nơi này sao lại xuất hiện một con mảnh hổ được? Chẳng những nó cảm ứng được mà còn ý đồ công kích nữa. Cẩn thận hồi tưởng, tinh tế thưởng thức, hắn rốt cục phát hiện con mảnh hổ mới rồi mặc dù hung ác. Uy thế đáng sợ không thể địch lại nhưng tựa hồ không tạo thành lực lượng tổn thương tâm linh bản thân, chỉ là uy hiếp thôi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào? Sở Dương là ai, sao có thể lui bại? Huống chi hắn còn có suy đoán riêng. Niệm lực ngưng tụ thành tiểu tạo thành một sợi dây đâm thẳng xuống nham tương, thẳng tới chỗ cần đụng. Tiếp theo trong nháy mắt,

có người gọi ta là Ma Tôn. Ma Tôn. Tâm thần của Sở Dương nhảy giật lên một phát. Hai chữ này quá mức cao cấp, quá mức mạnh mẽ. Vô luận là phương thế giới này thì người có thể trở thành Ma Tôn sẽ như thế nào? Tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất. Nam tử khí thế bừng bừng lại nói tiếp, cũng có người gọi ta là Vũ Tổ. Vũ Tổ. Sở Dương không khỏi nhếch miệng. Nam tử khí thế bừng bừng lại nói tiếp, còn có người gọi ta là Sát Thần. Sở Dương thật chẳng biết nói gì cho phải. Nam tử khí thế bừng bừng thở dài nói, nhưng danh tự chân chính của ta lại lưu truyền phổ biến nhất. Sở Dương không nhịn được hỏi, vậy ngươi rốt cục là ai? Chương 171, Sivu kể chuyện xưa. Sivu tiếp tục nói, thật ra ta thích người khác gọi bằng chiến thần Sivu. Đùng, đùng. Trong lòng Sở Dương như có từng đạo lôi đình nổ đùng đùng, thiếu chút chấn choáng hắn. Hắn quá quen thuộc tên gọi Sivu này. Dù trong thế giới trước khi hắn xuyên qua hay là những thế giới thần thoại thì đều có những truyền thuyết liên quan đến Sivu. Có người nói hắn là ma tôn, hóa thân ác ma xâm lược đại địa, mang đến tai nạn không cùng. Có kẻ nói hắn là chủ một tộc, xuất lĩnh cựu lê nhất mạch muốn xưng bá Trung Nguyên, trở thành tổng chủ. Người thì gọi hắn là sát thần, giết người không tính toán, quả thật chính là đệ nhất sát thần từ xưa đến nay. Cũng có kẻ nói hắn là chiến thần, chiến chưa bao giờ thua, biểu tượng cho sự cường đại. Lại cũng có người nói hắn là hậu nhân của thượng cổ vu tộc, thân phụ huyết mạch vu tộc, có thể rời sông lốc biển, giết tiên sát thần. Nhưng dù là loại truyền thuyết nào thì cũng có sự xuất hiện của Sivu, tất nhiên cũng có một vị khác, chính là Hiên Viên tổ tiên nhân tộc. Hiên Viên đại đế chính là khắc tinh của Sivu. Cho dù Sivu xuất hiện bằng loại phương thức nào thì cũng đều bị Hiên Viên đại đế trấn áp, gần như không có khả năng chuyển mình. Đúng, Hiên Viên hoàng đế chính là mai táng ở chỗ này. Trở thành long mạch ở chỗ sâu trong Lăng Vân Quật chẳng phải là để trấn áp Sivu, như thế chẳng phải Hiên Viên hoàng đế trấn áp Sivu để hắn luôn ở dưới đáy nham tương, sau cùng bị địa hỏa luyện hóa. Sở Dương không khỏi suy tư. Hắn cũng là người phi thường, vừa xoay chuyển ý nghĩ liền kìm lại sóng to gió lớn trong lòng, nhìn Sivu hỏi thăm, ngươi đã là chiến thần Sivu, bằng thực lợi ngập trời như ngươi sao lại ở trong một cây đao? Sivu không trả lời mà tha thiết nói, ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta không? Vẻ mặt này, giọng điệu này, hắn không nên có bộ dạng như thế. Sở Dương còn chưa quên con hung thú muốn nuốt tâm niệm hắn kia, lúc này hỏi, trước chờ chút đã, con mánh hổ lúc trước kia là chuyện gì xảy ra? Sivu khen ngợi gật đầu, nói, ngươi rất cảnh giác, không tệ, không tệ. Kia là tế linh của trôi thần đao này, nó mới nãy bị ngươi đánh tan nên ta mới có cơ hội thở dốc, thừa dịp chấn áp nó, trong thời gian ngắn con nghiệt xúc kia sẽ không xuất hiện đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Sở Dương như có điều suy nghĩ, gật đật đầu nhưng cũng không tiến lên mà là ngồi xếp bằng xuống. Sivu cảm thán, ta bị giam ở đây mấy ngàn năm, mắt thấy sắp tiêu vong đến nơi, giờ có thể gặp được một hậu bối lương tài Mỹ Ngọc như ngươi thì thượng thiên coi như còn đối xử công bằng với ta. Ở chỗ này không có một ai để trò chuyện, lại không thể rời đi, ngẩn ngơ lại qua đi mấy ngàn năm, mà lực lượng cũng không ngừng sói mòn đi, ngươi có tưởng được mùi vị đó không? Sở Dương khỏe miệng giật giật, nếu là thật sự thì đây tuyệt đối còn là hình phạt tàn khốc hơn cả lăng trì. Sivu không đợi Sở Dương trả lời, tiếp tục nói, nhớ năm đó, đại địa một mảnh man hoang, bụng ăn không no, áo rách quần manh, sinh tồn hết sức gian nan. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng trên đại địa lại có hung thú sinh tồn, bọn chúng cường đại đến mức khó có thể chống lại, mỗi thời mỗi khắc đều bị bọn chúng uy hiếp. Khi đó cũng chưa có cái gọi là võ đạo mà chỉ dùng man lực và công cụ thô sơ để chống lại thôi, khốn khổ xiết bao. Lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Sở Dương lặng lặng nghe. Lại không chút buông lỏng cảnh giác. Sivu tuy nói như thật nhưng hắn không phải vừa nghe đã xem như thật. Ta vốn có ba người huynh đệ, một lần ra ngoài đi săn gặp phải một con ma viên cao năm trượng. Chúng ta mặc dù trời sinh thần lực nhưng đâu phải đối thủ của nó, mắt thấy sắp bị nó ăn thì trên bầu trời giáng xuống một ngôi sao băng, đập chết ma viên. Đó là một khối vực ngoại thần thiết, phía trên có một bộ thần đồ có thần văn huyền ảo vô cùng. Chúng ta đại nạn không chết đương nhiên có hậu phúc, nhìn qua bên dưới. Cũng chẳng biết có phải số trời cho phép hay không, ba huynh đệ chúng ta đều bị thần đồ hấp dẫn, thần mà minh trì, hiểu được một bộ phận pháp môn, đi hướng con đường tu luyện. Từ đó về sau, chúng ta tu luyện chân khí, mở khiếu huyệt, sáng tạo thần công, có thể chân chính chống lại hung thú, chém giết ra một mảnh không gian sinh tồn. Ba huynh đệ chúng ta cũng được đề cử làm thủ lĩnh. Sivu chậm rãi nói, nhưng trong mắt Sở Dương lại hiện ra hình tượng man hoang. Tiên dân vì sinh tồn phải đấu trời đấu đất đấu hung thú. Đoàn kết lại để sinh tồn, tựa như ngọn cỏ nhỏ ngoan cường sống. Mục đích của bọn hắn chỉ là sinh tồn cùng truyền thừa huyết mạch. Nội đấu, âm mưu, hâm mộ ghen ghét. Ở thời đại đó căn bản đều không tồn tại. Có chăng chỉ là đoàn kết một chỗ để sinh tồn đánh giết? Sở Dương biểu lộ cảm xúc, tiên dân khai thác cương vực, hậu bối hưởng thụ thái bình. Si Vu nở nụ cười, một nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng, hắn nói, chính xác. Vì sinh tồn, vì hậu đại, đây chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta khi đó. Sở Dương thân thể đại chấn, rất nhanh kìm lại rung động trong lòng, không khỏi hỏi, vậy ngươi mở được bao nhiêu khiếu huyệt? Thần thiết trên trời rơi xuống, bên trong có thần đồ cứu được ba huynh đệ Si Vu. Sao hắn nghe lại cảm thấy như chuyện thần thoại? Nhưng điều Sở Dương quan tâm nhất cũng còn một chuyện nữa. Si Vu không chút giấu giếm nói, số lượng chu thiên, 365. Cái gì? Sở Dương thân thể chấn động mãnh liệt, lộ ra vẻ không thể tin được, với tâm tính như hắn mà cũng không nhịn được hét lên sợ hãi. Hắn thậm chí cảm thấy run sợ. Ở trong Thiên Vũ Đại Lục, trong Hoàng Thất có ghi chép chu thiên khiếu huyệt, nhưng phương pháp này đã thất truyền, thậm chí còn bị đời sau công nhận rằng tông sư tối đa chỉ có thể mở được 240 khiếu huyệt mà thôi. Ở trong thế giới phong vân, ngoại giới công nhận tông sư tối qua chỉ mở được 24 khiếu huyệt, căn bản không có phương pháp tu luyện khác. Dù mạnh như vô danh hay kiếm thần cũng chẳng khác hơn. Bây giờ Sở Dương lại nghe Si Vu nói đối phương mở được 365 khiếu huyệt thì sao có thể không chấn động, không kinh hãi cho được. Si Vu cười nói, có phải khác với phương pháp tu luyện bên ngoài không? Sở Dương cứng nhắc gật đầu. Si Vu tiếp lời, trong chuyện này hiển nhiên có nguyên nhân. Năm đó tuy là man hoang nhưng thiên địa nguyên khí sung túc, tu luyện không ngại, nhưng theo ba huynh đệ chúng ta tu luyện, phun nuốt thiên địa nguyên khí, ăn đại dược, không ngờ thiên địa nguyên khí lại có xu thế yếu bất đi. Lúc ấy sau khi phát giác, ta lập tức cảm thấy không lành. Phun nuốt thiên địa nguyên khí. Sở Dương cau mày, ở Thiên Vũ Đại Lục, cảnh giới tông sư căn bản không thể nào hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ có thể nuốt đại dược, ăn vật bổ, chậm rãi tu luyện. Về phần nơi đây thì hắn còn chưa thử qua. Nhưng nếu như Si Vu đã nói có thể, vậy chỉ có một loại khả năng là do thiên địa quy tắc khác biệt. Sở Dương thậm chí cảm thấy uy lực từ chiêu thức thi triển ra có sức phá hoại đáng sợ hơn ở Thiên Vũ Đại Lục nhiều. Thiên địa khác biệt, quy tắc khác biệt. Sở Dương hơi hiểu ra, đặt linh cảm này trong lòng. Si Vu nghiêm túc nói, ba huynh đệ chúng ta lập tức thương lượng, tiến hành thôi diễn, kết quả phát hiện một sự thực đáng sợ. Nếu tiếp tục chuyển phương pháp tu luyện hoàn chỉnh xuống dưới thì qua một thời gian, chắc chắn thiên địa nguyên khí sẽ hao hết. Khi đó sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra đây? Chúng ta không đoán được, nhưng cũng biết tuyệt đối là đại tai nạn. Thương nghị hồi lâu, xóa cắt giảm bớt, chúng ta sáng chế ra phương pháp tu luyện giản đơn, lại phân chia cảnh giới, quy định cảnh giới tông sư chỉ có thể mở 24 khiếu huyệt, sau đó chuyển xuống dưới. Từ đó về sau, nhân tộc gia liền mở ra thời đại võ tu. Si Vu tự hào ra mặt, nói tiếp, cũng chính lúc đó, chúng ta đều được xưng là vũ tổ, nhưng về sau chỉ có ta mới thật sự là vũ tổ. Sở Dương cau mày, lời này hơi khá mâu thuẫn nhưng hắn không hỏi lại mà tiếp tục lắng nghe. Về phần vì sao thì là chuyện đằng sau. Si Vu nói với vẻ cô đơn, cả sự bi ai sâu lắng, sau cùng thở dài một tiếng nói, sau khi mở ra thành công Chu Thiên Khiếu Huyệt, chúng ta lập tức lĩnh hội cảnh giới bên dưới, cũng bởi lĩnh ngộ khác nhau mà rốt cuộc sinh ra khác biệt. Chương 172, Kiếm Giới, khởi nguồn con đường võ tu. Lời nói của Si Vu khơi dậy hình tượng viễn cổ trong lòng Sở Dương, tiết lộ ngọn nguồn võ đạo. Khối thần thạch kia rốt cục từ đâu đến? Bên trên sao lại để cho có người tham ngộ thần đồ? Những chuyện này Sở Dương không biết được, chỉ sợ ngay cả chính bản thân Si Vu cũng không biết. Sở Dương đã có suy đoán nhưng vẫn không nhịn được dò hỏi, ba huynh đệ các ngươi rốt cục gồm những ai? Si Vu hơi trầm mặc, nhưng vẫn nói ra, đại ca Hiên Viên, lão nhị là ta, lão tam là Xích Tùng Tử. Sở Dương lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói, ta nghe nói qua Hiên Viên Hoàng đế, cũng có nghe chiến thần Si Vu. Nhưng sao lại chưa từng nghe nhắc đến Xích Tùng Tử? Hắn không ngờ được Hiên Viên và Si Vu là huynh đệ, hắn cảm thấy rất quái gở. Về phần Xích Tùng Tử thì hắn hơi có ấn tượng, tựa hồ xuất hiện trong một cuốn sách nào đó. Si Vu ôn hòa nói, tam đệ yêu thích an tĩnh không thích động, hắn yêu thích nhất chính là lĩnh hội võ học, chém giết hung thú, thủ hộ tứ phương. Ngươi chưa nghe nói qua cũng là chuyện có thể hiểu được, dù sao thì sau này hắn cũng từ từ phai nhạt khỏi ánh mắt hậu thế, cũng không để lại truyền thừa gì. Đúng. Hắn từng nói muốn mở một phương kiếm giới, trở thành thánh địa kiếm tu, cũng không biết đã thành công chưa. Sở Dương kinh hô, kiếm giới. Ở trong phim truyền hình thì kiếm giới chưa từng xuất hiện, nhưng ở trong truyện tranh thì lại là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh, thu nạp kiếm ý chúng sinh, trở thành một phương thế giới đóng kín, tràn ngập kiếm ý hủy thiên diệt địa, xem như là khởi nguồn của kiếm tu. Truyền thuyết ghi kiếm giới do kiếm nhạc mở, hiện tại xem ra truyền ngôn là giả. Si Vu trông thấy phản ứng kinh ngạc của Sở Dương thì cười hỏi, thành công không? Sở Dương trầm mặc, những chuyện này đã vượt khỏi dự liệu của hắn,

lấy tinh nguyên của bọn hắn luyện hóa cho bản thân sử dụng, lớn mạnh thần nguyên, rèn luyện thể phách, thực lực tăng cường nhanh chóng. Sivu nói tới chỗ này, ngữ khí hết sức trầm lại, lúc đó, tộc nhân chúng ta đã lớn mạnh, có uy thế chân chính xưng bá bát hoang. Hiên viên thấy ta vẫn đổ sát khắp nơi thì khuyên ta buông xuống sát nghiệm, lưu cho bọn hắn một con đường sống, ta nào chịu nghe theo, lập tức đại chiến một trận cùng hiên viên, mặc dù ta yếu hơn một bậc nhưng cũng không bị hắn chấn áp. Sivu thở dài một tiếng, nói tiếp, đấu cứng lần nữa, cộng thêm ý niệm không hợp, chúng ta triệt để mỗi người một ngả. Từ đó về sau, hiên viên thành lập hoàng thành, ta cũng không cam chịu yếu thế nên thành lập ma đạo, thu một nhóm đệ tử, vừa bồi dưỡng chúng vừa săn giết hung thú như cũ để lớn mạnh bản thân, ta cũng mở thần nguyên đến cảnh giới thần hồ. Sở Dương khẽ giật mình, không khỏi nói chen vào, thần hồ. Chương 174, biến hóa sau cùng. Sở Dương bị hấp dẫn thật sâu bởi những lời giảng thuật của Sivu, hắn không biết được tình hình cụ thể lúc đó, cũng không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng từ ngữ khí lẫn sắc thái của đối phương thì coi bộ không giả. Hắn nghe đến nhập thần, thậm chí si mê. Sivu nói, con đường võ đạo, ta chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, sau đó chính là mở thần nguyên lớn mạnh hóa thành thần hồ tiến thêm một bước thuế biến, ta thôi diễn mà thành thì hẳn nên thuộc về thần hải cảnh. Sau cùng thành công. Sở Dương mê mẩn hỏi, thành công? Cái gì thành công? Sivu nói, kia ý niệm này của ngươi có một bộ phận đặc tính của ý chí, nhưng lại phiêu miểu bất định rất khó nắm bắt. Nếu như không ổn định ngươi mà còn hù ngươi chạy đi mất thì e là chút hy vọng sống này cũng mất đi. Thừa dịp này, ta miễn cưỡng thúc giục bí pháp, triệt để khóa chặt ngươi. Hắn nói đến đây thì nhìn sang Sở Dương, tán thưởng, người trẻ tuổi như ngươi dù năm đó cũng chẳng có mấy ai hơn được, giết đi thì thật sự đáng tiếc. Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức đứng dậy lùi ra sau, nói, ngươi muốn đoạt xá ta. Sivu đường hoàng nói, ta còn chưa đi đến tận cùng võ đạo, còn chưa muốn chết. Sở Dương đã tỉnh táo lại, nói, ta cũng không muốn chết. Sivu ngược lại hai tay chắp sau lưng, si mê nói, ngươi có biết để mở ra một mạch võ đạo mà ta đã bỏ ra biết bao nhiêu không? Vừa rồi những gì ta nói đều không giả, nhưng có một bộ phận ngươi lại không biết. Sở Dương ngữ khí hết sức căm trầm, nói thế nào? Sivu đạm mạc nói, ta đã từng nuôi dưỡng 81 người đệ tử, thí nghiệm phương pháp mở thần nguyên trên người bọn hắn, nhưng chưa thí nghiệm thành công thì bọn hắn đã chết hết. Không thành công sao có thể kết thúc? Ta lập tức tìm kiếm mục tiêu trong từng bộ lạc. Nhưng con đường võ đạo quá mức gian nan, có khi thí nghiệm một khiếu huyệt cũng phải dùng tới 100 tuấn kiệt mới có thể xác định làm được hay không. Sở Dương biến sắc, cắn răng nói, ngươi đúng là kẻ điên. Chuyện của tôi nét. Sivu hừ nói, không điên cuồng thì sao sống được. Nếu không nhẫn tâm hy sinh thiên hạ thì sao có thể thành tựu võ đạo. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, hiên viên không hiểu ta mà còn càng muốn chấn áp ta. Sở Dương lạnh buốt trái tim, hỏi. Vậy cho nên mới giết chết hắn. Sivu nói, cảnh giới của hắn cao hơn ta, lại nuốt hoàng kim long huyết nên thân thể hắn càng cường đại, nhưng ta tu luyện võ đạo nên chiến lực không kém hắn, trận chiến sau cùng ta trọng thương được hắn, hắn cũng chém đi ta. Ý chí không cam lòng nên ta đành phải dung nhập bản thân vào trong hổ phách đao, tiến hành ngủ say, chờ đợi chút hy vọng sống. Sở Dương lạnh lùng hỏi, giết bạch hổ cũng là giả. Sivu lắc đầu trả lời, không giả. Ta đã từng bị hiên viên trấn áp qua. Cũng xác thật thiếu chút bị hắn phế đi tu vi, nhưng dù sao hắn nhớ tình huynh đệ nên thả ta một con đường. Về sau ta cựu tử nhất sinh, nhờ tam đệ giúp đỡ mới chém giết được bạch hổ, ta nuốt tinh nguyên của nó, mở ra thần nguyên. Nhưng nào ngờ ta lại tìm được một con bạch hổ cái, luyện hóa toàn bộ nó vào trong thần đao của ta, ta gọi đó là hổ phách đao. Sở Dương hỏi tiếp, sau khi ngươi tăng tiến tu vi nhanh chóng thì đi tìm hiên viên hoàng đế. Sivu nói với vẻ đương nhiên, tất nhiên rồi. Hắn đã trở thành tâm ma của ta thì sao có thể không giao đấu một phen cho được. Trước khi diễn ra trận chiến đó, ta giết đi 3 vạn người để huyết tế hổ phách đao giúp chiến lực của ta tiến thêm một bước, cũng triệt để chọc giận hiên viên. Sở Dương nghe mà đau lòng. Vị này quả thực là ma tôn chân chính, sát thần chân chính. Sivu cao hứng bừng bừng, tựa như nhớ tới huy hoàng lúc trước, nói, trận chiến kia, đông đảo ma đầu thủ hạ của ta cùng thủ hạ đại tướng của hiên viên chém giết nhau đến thiên hôn địa ám. Sau cùng, ta và hiên viên cứng đối cứng. Nhưng dầu gì thì hắn cũng đi trước ta một bước nhiều năm, lại nuốt được tinh huyết của Hoàng Kim Long mạnh nhất trong tứ đại thần thú nên tu vi cực kỳ đáng sợ. Hắn thở dài một tiếng, lại nói tiếp, giống như những gì ta nói khi nãy, ta trọng thương được hắn nhưng hắn cũng chém đi ta, ý chí của ta bất hủ nên dung nhập trong hổ phách đao. Sở Dương lạnh như băng nói, hóa ra ngươi là kẻ ác độc nhất. Giết hung thú gì chứ? Chẳng qua là tàn sát chúng sinh để duy trì cho bản thân mà thôi, ngươi đã giết uổng bao nhiêu người? Trách không được hiên viên hoàng đế lại trấn áp ngươi. nhưng hắn lại quá mức nhân từ, chỉ trấn áp ngươi 10 năm chứ không giết ngươi triệt để hoặc phế đi tu vi của ngươi nên mới đưa tới mầm họa. Si Vu chẳng để tâm, hắn chỉ nói, cái gì là thiện? Cái gì là ác? Nếu như lúc trước ta thắng lợi thì toàn bộ thiên hạ chỉ có ma mới là chính, mới là pháp, mới là lý, nhưng thật đáng tiếc. Sở Dương nói, thật đáng tiếc là ngươi lại bại, nếu không thì thiên hạ này sẽ hỗn loạn đến không chịu nổi. Chỉ có điều ta không hiểu, tại sao ngươi muốn đối phó Hỏa Kỳ Lân? Si Vu giải thích, chỉ là một con thần thú không thuần huyết mà thôi. Ta bị Hiên Viên trấn áp ở đây sao có thể cam tâm được? Thẳng đến một lần ta thức tỉnh thì phát hiện Hỏa Kỳ Lân ngủ say ở phía trên, vậy nên ta lập tức dẫn dụ ma khí trong hổ phách đao xâm nhập vào cơ thể của nó, ảnh hưởng tâm trí nó, hỗn loạn huyết mạch, suy yếu lực lượng của nó, làm tốt công tác chuẩn bị để tương lai đoạt xá. Đoạt xá Hỏa Kỳ Lân. Sở Dương cầm nhín. Si Vu không thèm để ý nói, vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là một cái xác thôi. Đáng tiếc nó lại bị ngươi phá hủy, cũng may là thực lực của ngươi không tầm thường, không ngờ ý niệm lại có thể tới nơi đây, cho ta cơ hội. Sở Dương hỏi lại, ngươi đã muốn đoạt xá ta thì sao còn giảng giải cặn kẽ võ đạo của ngươi cho ta nghe? Si Vu trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, có lẽ ta sợ sau khi thất bại, tàn thành mây khói thì võ đạo của ta cũng sẽ biến mất khỏi thế gian đi. Sở Dương trầm mặc. Mặc kệ thật giả thì Si Vu cũng đã giải thích nghi hoặc cho hắn. Si Vu hỏi, ngươi còn gì muốn hỏi thì hỏi đi, coi như là thù lao ta chiếm cứ thân thể ngươi. Sở Dương khinh thường cười lạnh, ngươi có nắm chắc đoạt xá được ta sao? Si Vu cười nhạt nói, ta là Vũ Tổ, là Ma Tôn, là Sát Hận. Đây là tự tin ngập trời. Sở Dương lòng trầm hẳn xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Si Vu không hề động mà còn cười mịn, nói, tiểu gia hỏa có ý tứ đó, há không biết từ khi ngươi tới đây thì đã chú định kết cục của ngươi rồi. Lực lượng của ta gần như tiêu hao không còn, không thể tự chủ hành động được, ngươi lại cho ta chút hy vọng sống chân chính. Yên tâm đi, sau khi chiếm cứ thân thể ngươi thì ta sẽ giết hết tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi, để bọn hắn sớm đến ở cùng ngươi cho ngươi đỡ phải tịch mịch. Ma ảnh luyến hồn, đấu chuyển tinh di. Thân ảnh của Si Vu đột nhiên biến mất. Tâm linh Sở Dương quay lại thân thể, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hết sức khẩn trương. Đối phương dù gì cũng là Si Vu. Đối phương có địa vị quá lớn, thậm chí đúng như đối phương nói, đối phương là ngọn nguồn của võ đạo. Đúng lúc này, Sở Dương cũng cảm giác lạnh cả người, tựa như có thứ gì đó quấn quanh người. Xoẹt. Hắc vụ đột nhiên xuất hiện, đánh tới hắn. Hoàng Kim Thẳng, đi. Vì để đề phòng bất ngờ, Sở Dương đã sớm chuẩn bị, lúc này tế ra căn linh khí này. Hoàng Kim Thẳng lóe lên rồi xuyên thấu qua hắc vụ. Không có chút tác dụng gì. Thất tinh kiếm trận, ra. Sở Dương biến hóa sắc mặt nhưng không chút nóng nảy, hắn lập tức dẫn động kiếm trận mai phục. Bảy chuôi linh kiếm từ chung quanh hiện ra hình thành kiếm trận, tạo nên kiếm vực, vẻ ngoài tràn ngập kiếm ý hủy diệt. Những thứ này không có tác dụng gì với ta. Thanh âm của Si Vu truyền ra từ trong hắc vụ, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Tam đệ ta là Xích Tùng Tử, là tổ tông chơi kiếm, Hiên Viên là chủ pháp tu, ngươi sao có thể cản ta? Hắc vụ dễ dàng xuyên thấu qua kiếm trận. Chết tiệt, sao đến cả kiếm trận cũng vô dụng thế này? Sở Dương sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lùi ra phía sau một bước. Si Vu cười lạnh nói, ngươi còn bày ra nạp tu gì vu giới tử trận đồ, thủ đoạn coi như không tệ nhưng sao có thể giấu giếm được ta? Lần này, Sở Dương hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Lộ bộ. Sở Dương lập tức bước chân lui ra sau. Hắc vụ vòng qua huyễn ảnh đồ ẩn nấp trong hư không, tiếp tục đánh tới. Sở Dương bi phân nói, ngươi thật phải đuổi tận giết tuyệt. Thành tựu thân ta là vinh hạnh của ngươi. Thanh âm uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắc vụ đã di chuyển tới trước mắt. Vậy ngươi hãy chết đi cho ta. Sở Dương nổi giận hét to một tiếng, há mồm phun ra một hạt châu, chính là linh khí nhiếp hồn châu, đánh thẳng tới Hắc vụ. Hắc thúc dục uy năng hạt châu khiến cho Hắc vụ run lên kịch liệt, sau đó dừng lại bất động. Lúc phát hiện mãnh hổ trong nham tương thì hắn từng nghĩ đến loại khả năng này, cho nên bày ra một chiêu như thế. Nhiếp hồn châu quả nhiên không khiến hắn phải thất vọng. Nhưng mà Sở Dương biết như thế còn xa mới đủ. Ý chí võ đạo nhập mà sao? Chỉ là một đạo tàn linh mà thôi. Sở Dương cười lạnh, vận chuyển công pháp, thúc dục phổ độ tâm kinh của Kim Quang Tự, lúc này quanh người hắn toát ra kim quang lóng lánh, đỉnh đầu hiện ra công đức kim luân. Cả người hắn trở thành một cao tăng đắc đạo. Phật gia kim quang che phủ hắc vụ. Tâm linh kiếm, chém. Cùng thời điểm đó, Sở Dương phát ra một kích sau cùng. Chương 175, gặp lại Nhiếp Phong. Nhiếp hồn châu đánh thẳng tới ý chí thần hồn khiến cho Si Vu không kịp trở tay, trong lúc nhất thời hắn khó có thể thoát khỏi, bị chấn nhiếp thật sâu. Phật quang bao phủ luyện hóa ma khí, chấn áp ma niệm. Sau cùng là tâm linh kiếm, chém đi ý chí, cũng phá đi chấp niệm cuối của Sivu, đánh tan ý chí hắn ngưng tụ được ra thành nhiều phần. Phật quang quét ngang, ma niệm mất sạch sành sanh, chỉ còn lại ý niệm đơn thuần chìm chìm nổi nổi. Dẫu sao thì ý chí của hắn cũng đã bị thời gian mấy ngàn năm làm cho hao mòn, ở biên giới sắp sụp đổ, nay bị Sở Dương dạy vò như thế nên ma niệm của hắn bị mất đi, chấp niệm tiêu vong, từ đây thế gian không còn Sivu. Sở Dương trong lòng hơi động, tâm linh lực bao phủ xuống, bao trùm ý chí sắp tiêu tan của Sivu, xâm nhập từng chút một, lập tức trong tâm hải xuất hiện một số hình tượng. Thời kỳ viễn cổ, thiên dân đấu với thiên địa, đấu với hung thú. Gian khổ trong đó khiến cho Sở Dương hết sức rung động, quả thật rất khó giữ được mạng sống, như kiểu ngày sinh đêm chết. Ký ức cũng không nhiều, đại bộ phận đều là một số ký ức khắc ghi sâu nhất của Sivu. Thân thiết từ trên trời rơi xuống, bên trong có thần đồ. Thần văn bên trong cũng hiển hiện hết sức rõ ràng, để cho Sở Dương rất kích động, mặc dù không nhìn rõ nhưng hắn cũng ghi tạc đáy lòng. Hắn thấy được Kim Long bay lượn trên không, thấy được Phượng Hoàng phun hỏa diễm thiêu đốt, thấy được Huyền Vũ vô pháp vô thiên, cũng thấy được Kỳ Lân hoành hành không sợ. Ở thời đại đó, bọn hắn không phải thụy thú mà là hung thú, vương của hung thú, tàn phá thế gian. Hắn cũng thấy được Sivu vì lĩnh hội võ đạo mà tiến hành thí nghiệm, chọn lựa từng tuổi trẻ tuấn kiệt của từng bộ lạc nếm thử phương pháp mở thần nguyên. Không biết có bao nhiêu người đã chết vì hắn. Hắn cô đọng sát khí là ma ý, tính tình càng thêm hung ác, duy ngã độc tôn, không phục liền làm. Thậm chí khiến cho người người oán trách, bị thế nhân chán ghét. Sở Dương cũng thấy được cảnh Sivu bị hiên viên trấn áp, lại len lén lấy thi thần tu luyện ma công. Cho đến mãi sau chém giết bạch hổ, thôn phệ tinh nguyên, tu vi tiến nhanh, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, bắt đầu bồi dưỡng đệ tử. Những đệ tử kia của Sivu đều dùng ma công chuyển hóa thành ma đầu, giết chóc khắp nơi. Lấy máu tươi và sát khí để tăng thực lực tự thân, trong lúc nhất thời ma diễm ngập trời, dân chúng oan thán. Sivu muốn chuyển hóa toàn bộ thế gian thành ma vực. Hiên viên không thể làm ngơ nên tới quyết chiến. Sau cùng, Sở Dương thấy được hổ phách đao bị rạn nứt, hiên viên bị trọng thương. Sở Dương hoàn toàn chìm đắm trong trí nhớ khổng lồ của Sivu, hấp thu, phân giải, chỉnh lý, quy nạp, chỉnh hợp những thứ hữu dụng với bản thân vào trong tâm, cất giấu nó thật kỹ, đây là một phần kinh nghiệm vô cùng chân quý. Cách đó không xa, Minh Nguyệt hộ pháp cho hắn một mực lo lắng nhìn xem, cảm giác chung quanh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt hết sức không hiểu. Vừa mới đầu thì thấy Sở Dương nhắm mắt, hết sức bình tĩnh, nhưng sau đó thì sắc mặt biến hóa liên tục trong một khoảng thời gian rất dài, khiến nàng lo lắng hết mực. Sau đó chỉ thấy Sở Dương mở to mắt, không nói một lời, chăm chú nhìn chằm chằm hắc đao nằm ở dưới đất. Cảnh tượng kế tiếp hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Một đám hắc vụ xuất hiện từ trong hắc đao mang theo khí tức vô cùng tà ác lao về phía Sở Dương, bên trong còn truyền ra thanh âm, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương lại dùng đủ loại thủ đoạn đánh tan hắc vụ, chỉ còn lại những mảnh đồ trong suốt lơ lửng giữa không trung. Nàng thấy hắn ngây người bất động, thần sắc biến hóa kịch liệt, giống như ngạc nhiên, giống như không hiểu, còn cả tựa như rung động cùng minh ngộ. Đại sư huynh, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó, nếu không ta làm sao bây giờ? Minh Nguyệt hết sức lo lắng. Lúc này, Sở Dương mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, tự lẩm bẩm, may mắn ý chí của ta kiên định, tâm hải trấn áp ý niệm chứ không thì sẽ hoàn toàn chìm đắm trong ký ức của Sivu mà không thể hãm lại được, sau cùng hóa thân thành một Sivu khác. Nhưng mà lần này thu hoạch thật không nhỏ. Đâu chỉ có không nhỏ, phải nói là thật không thể nào tưởng tượng được mới đúng. Sở Dương cười mịn, tâm niệm vừa động thì những ý chí đơn thuần Sivu lưu lại đều bị hắn kéo hết vào trong tâm hải. Sau khi ý thức tinh thuần thì sẽ được luyện hóa thành tâm niệm lực của bản thân. Ý chí cũng là một loại tâm linh. Lập tức, tâm linh hải của hắn lớn mạnh đôi phần, có xu thế ngưng thực. Đại sư huynh, không có chuyện gì chứ? Minh Nguyệt ngạc nhiên đi tới, duỗi tay ôm lấy tay Sở Dương. Sở Dương mỉm cười nói, không sao. Khiến ngươi phải lo lắng rồi. Minh Nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hỏi, không sao thì tốt quá, chút lo lắng của ta tính là gì? Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Sở Dương giải thích sơ qua, ta tranh đấu cùng một ý niệm tà ác, cũng may trấn áp được hắn. Hắn nói xong thì lập tức nhìn sang phía hổ phách đao, hiện tại hắn mới hiểu được con mánh hổ hung ác kia chỉ là tàn linh bạch hổ mà thôi, bị Sivu thôi động với mục đích là dụ dỗ hắn. Sở Dương thậm chí cũng biết, nhất đại cường giả võ vô địch đã từng tới nơi đây, cũng chịu ảnh hưởng của Sivu nhưng đáng tiếc đối phương không đắm chìm trong đó. Hắn cũng biết, ma và võ của Sivu rốt cục đáng sợ đến cỡ nào, đối phương lưu lại từng ly từng lý. Sáng tạo ra rất đông cường giả cùng ma đầu. Minh Nguyệt không có hỏi quá nhiều, nàng chỉ nói, trấn áp được thì tốt. Sở Dương vung bàn tay lớn lên bắt lấy hổ phách đao, trôi đao này lập tức chiến minh không thôi, tựa như đau thương, tựa như tuyệt vọng nhưng cũng tựa như giải thoát. Hết sức linh tính, tuyệt đối đạt tới tình trạng trung phẩm linh khí, thậm chí Sở Dương kiểm tra xem xét một hồi thì đưa ra suy đoán, lập tức thu thanh đao vào trong nạp hư giới. Minh Nguyệt đã không cảm thấy kinh ngạc, do hỏi, đại sư huynh, tiếp theo ta làm gì? Tiếp theo à? Sở Dương suy nghĩ khẽ động, tâm niệm quét ngang thập phương, hắn lại hơi khựng lại một lát, lộ ra vẻ quái dị. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn nên tự nhiên nhìn ra vẻ biến hóa của hắn, nhịn không được hỏi, đại sư huynh, sao thế? Sở Dương nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem một hồi cho hay. Hắn nói xong thì ôm eo nhỏ của Minh Nguyệt, ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh tuyệt luân. Minh Nguyệt hơi đỏ mặt, không kìm lại được ôm ngực Sở Dương, khỏe miệng nổi lên ý cười. Rất nhanh, bọn hắn đã ra khỏi Lăng Vân Quật, đạp không mà đi, vượt qua sông lớn, đi tới trên không trung một rừng cây. Ở bên dưới, cây cối ngã đổ, bụi đất mịt mù, tiếng chém giết văng rội, tiếng kêu rên hết sức thê lương. Minh Nguyệt liếc thấy người thanh niên mặc áo đen bị vây công có thần sắc lạnh lùng, mắt tỏa ra hồng quang thì không khỏi thốt lên, là Nhất Phong. Nàng tự nhiên không lạ gì Nhất Phong. Minh Nguyệt sợ hãi thán phục, hắn hiện tại thật mạnh, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ. Tuy nhiên những kẻ kia thật không may, vậy mà đụng phải Nhất Phong nhập ma. Sở Dương nhún nhún vai nói, đúng thế thật, bọn hắn rất không may. Vây công Nhất Phong là bọn người Ngân Xoa La, lúc ấy bọn chúng bị Sở Dương chân áp tâm niệm, tiến hành nô dịch khiến bọn hắn trở lại Vô Thần Tuyệt Cung, chuẩn bị cho Tuyệt Vô Thần đội nón xanh, nhưng không ngờ lại đụng phải Nhất Phong nhập ma ở chỗ này. Như này đâu phải một đám người vây công, rõ ràng là một người vây công một đám. Trong nháy mắt, bọn người Ngân Xoa La bị giết sạch sành sanh. Nhiếp Phong cảm ứng được khí tức của Minh Nguyệt, lập tức đằng không, bổ tới một đao, giết. Chôi đao này chính là Tuyết Tầm đao. Khi lần đầu tiên Nhiếp Phong đến Vô Song Thành thì Sở Dương đưa cho đối phương chôi đao này, bởi tuy đao này mạnh nhưng lại vô dụng với hắn. Phong, đừng. Nơi xa, một bóng người màu trắng xông lên như muốn ngăn cản Nhiếp Phong. Không phải đệ nhị mộng thì còn là người phương nào. Sở Dương cười khoát khoát tay, nói, không sao. Hắn xuề bàn tay ra, nhấn xuống dưới một cái khiến cho đao khí nát tan, Nhiếp Phong rơi xuống ngọn cây, ngã bịch xuống đất tạo nên một cái hố sâu. Phong. Đệ nhị mộng kinh hô một tiếng, bay lướt qua những ngọn cây rồi rơi xuống bên cạnh Nhiếp Phong, vẻ mặt hết sức lo lắng. Nàng lại nhìn thấy hai người Sở Dương từ trên đám mây hạ xuống thì lập tức ngăn trước người Nhiếp Phong, câu khẩn nói, thành chủ, Minh Nguyệt, Nhiếp Phong không phải cố ý. Ta biết, chẳng qua là nhập ma mà thôi, không cần lo ta sẽ giết hắn. Sở Dương cười cười. Chỉ tay một phát đánh bay Nhiếp Phong đang chuẩn bị đứng lên chém tới đệ nhị mộng. Đệ nhị mộng ấy nãy cười cười, tựa hồ tập mãi thành quen. Sở Dương hết sức bội phục nữ tử này. Ở trong quỹ tích nguyên bản, nàng không rời khỏi Nhiếp Phong nhập ma nửa bước, có mấy lần xém chút bị chém giết, sau cùng vì chưa khỏi bệnh cho Nhiếp Phong mà không tiếc hy sinh bản thân làm đại giá. Roi khắp thiên hạ, bực nữ tử như thế được bao nhiêu người. Đáng tiếc, nguyên tắc quá mức bi tình. Chứng bệnh điên dại nho nhỏ mà thôi, giao cho ta. Sở Dương thi triển xúc địa thành thốn, bước một bước đã tới trước người Nhiếp Phong, một tay đẻ lên người hắn. Chương 176, Thôn Thiên Ma Công. Sở Dương đặt một tay lên đầu vai Nhiếp Phong đã đứng lên, dù hắn dây rủa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lực lượng của một tay này, đệ nhị mộng ở bên cạnh nhìn sang thì rung động tột độ. Nàng càng thêm tò mò về vị thành chủ đã mất tích 5 năm qua này. Đặc biệt là khi nãy, nàng thấy đối phương ngự không phi hành, từ trên trời hạ xuống tựa như tiên nhân trong truyền thuyết. Hy vọng hắn có thể trị hết cho Phong. Trong đôi mắt của đệ nhị mộng lộ ra vẻ ước ao. Minh Nguyệt ở một bên an ủi, nói, yên tâm đi, có đại sư huynh ở đây thì vạn sự đều an ổn. Đệ nhị mộng gật gật đầu, hy vọng như thế. Hai vị nữ tử tuyệt sắc đứng chung một chỗ khó phân cao thấp, một người vẻ đẹp trầm ngư, một người dung mạo lạc nhạc, đứng chung trở thành phong cảnh tịnh lệ. Sở Dương nhìn hồng quang trong mắt Nhất Phong, do xét chân khí vận chuyển trong cơ thể đối phương, trong lòng đã có những phán đoán. Ma tính thật đúng là không cạn. Hắn biết Nhiếp Phong vốn bị chứng phong huyết di truyền từ gia đình, là do nguyên cớ tử kỳ lân huyết, nếu tìm hiểu ngọn nguồn thì là do ma khí của Sibiu. Nhiếp Phong muốn đối phó Tuyệt Vô Thần nên lại tìm tới đệ nhất tà hoàng, tu luyện sáng lập ra ma đao khiến cho ma tính của hắn càng nặng thêm, cho dù là băng tâm quyết đã được cải tiến qua cũng khó có thể áp chế được. Đệ nhất tà hoàng à? Nghĩ tới người này, Sở Dương không khỏi cảm khái. Người này xuất hiện không nhiều nhưng lại hết sức kinh diễm, đệ tam chư hoàng đã từng đánh giá hắn. Đệ nhất tà hoàng trời sinh tính tình cổ quái nhưng thực lực lại phi thường. Người này vừa ra từ trong bụng mẹ thì làm chuyện gì cũng thứ nhất. Hắn họ kép thứ nhất, cũng là đứa con đầu tiên trong nhà, từ năm 4 tuổi trở đi thì cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, tất cả đều là hạng nhất. Luận võ công, hắn 6 tuổi tập võ, một năm sau đã không cần sư phụ, đao của hắn tuyệt hơn đao hoàng, kiếm tốt hơn kiếm hoàng, gọi đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Đáng giá cao đương thời có 102.

ngay cả Vô Song Thành lúc trước cũng không muốn quản chứ nói chi Tuyệt Vô Thần. Người thứ hai là thần thoại Võ Lâm Vô Danh, thật đáng tiếc, hắn bị Phá Quân chơi chiêu đâm sau lưng, đối phương vốn là sư huynh của Vô Danh nhưng lại dùng Xá Tâm Ấn để chiếm đoạt tâm trí kiếm thần, sai kiếm thần hạ độc Vô Danh, trong lúc Vô Danh giao đấu với Tuyệt Vô Thần bị độc buộc phát nên mới bị bắt. Nhiếp Phong tán thành gật đầu, hắn quả thật rất bội phục Vô Danh. Sở Dương nói ra thêm một cái tên, vị thứ ba là Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng. Nhiếp Phong cau mày, đệ nhị mộng lại như có điều suy nghĩ. Kiếm Hoàng là sư huynh của Vô Danh, tu vi kiếm đạo còn trên cả Vô Danh nhưng đáng tiếc lại bị băng phong ở Kiếm Tông, hiện tại hẳn là hắn đã đi ra rồi đi. Với thực lực của hắn thì tuyệt đối có thể ngăn được Tuyệt Vô Thần, chỉ là vị kia cũng không quá quan tâm đến tục sự. Sở Dương lắc đầu. Con người Kiếm Hoàng vô cùng phức tạp, một trái tim của hắn trên cơ bản ở trên người Vô Danh, còn những việc còn lại thì hiểu rất ít, hắn chẳng khác gì kiếm thánh, xem như là ẩn sĩ. Sở Dương lại nói tiếp, vị thứ tư là đệ nhất Tà Hoàng, đáng tiếc hắn khi thì điên dại, khi thì thanh tỉnh, chiến lực khó có thể cam đoan. Nhiếp Phong tiếp tục gật đầu, hắn theo đệ nhất Tà Hoàng tu luyện ma đao nên tự nhiên biết được sự kinh khủng của người này. Nghĩ tới đây, Nhiếp Phong chợt đứng lên, hành đại lễ với Sở Dương, thành chủ, ta có một yêu cầu quá đáng. Sở Dương khen ngợi, nói, hút ra ma khí cho đệ nhất Tà Hoàng phải không? Nhiếp Phong ngươi có tình có nghĩa như thế, trong lòng đệ nhất Tà Hoàng cũng còn thiện niệm. Ngày khác gặp được thì ta sẽ tự tay hóa giải cho hắn, ngươi có thể yên tâm. Đa tạ thành chủ. Nhiếp Phong đại hỉ, sau đó sắc mặt tối sầm lại, thật đáng tiếc, nếu sớm gặp thành chủ một chút thành sư phụ Tà Hoàng cũng không phải đoạn đi hai tay. Sở Dương không bình luận gì thêm, tiếp tục nói, mỗi người tự có duyên phận thôi. Chương 177, Long Mạch. Đại Giang dậy sóng, tuôn chảy không ngừng như chính nhân sinh, một mực quẩn quẩn tới trước, mãi mãi không ngừng. Vị thứ năm là Hùng Bá. Sở Dương nói ra khiến Nhiếp Phong khá bất ngờ. Nhiếp Phong phức tạp nói, hắn sao có thể đánh lại Tuyệt Vô Thần. Với vị sư phụ này, tình cảm của hắn hết sức phức tạp, cừu hận cảm kích có cả, nói không nên lời là tư vị gì. Sở Dương nghiêm túc nói, vĩnh viễn không nên coi thường Hùng Bá. Nếu không phải dã tâm của hắn quá lớn, lấy thiên tư của hắn chỉ sợ sớm đã có thể đạt tới trình độ của Tuyệt Vô Thần, chẳng qua là do hắn bề bộn nhiều chuyện tranh giành của bang phái, lãng phí thời gian mà thôi. Bây giờ hắn quy ẩn không ra. Tất nhiên là tu luyện công pháp, chờ khi hắn rời núi một lần nữa ắt sẽ khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Nhiếp Phong như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Sở Dương lại nói, lúc đó, dù hắn không giết được Tuyệt Vô Thần thì cũng có thể chống đỡ được đối phương. Sở Dương không hề xem thường Hùng Bá dù chỉ một chút. Đó là một vị kiêu hùng, cũng là một vị bá chủ. Đệ nhị mộng chen ngang, hỏi, ngoại trừ 5 người đó ra thì còn ai nữa không? Sở Dương nói, có, nhưng không phải là phụ thân ngươi. Tuy đệ nhị đao hoàng mạnh nhưng khó có thể dung chuyển được Tuyệt Vô Thần, về phần đệ tam chư hoàng thì càng kém một bậc. Đệ nhị mộng gật gật đầu, không có tranh luận. Sở Dương tiếp tục nói, tiếp theo là những cường giả chân chính không xuất thế, mỗi người bọn họ đều có thể dễ dàng bóp chết Tuyệt Vô Thần. Nhiếp Phong lúc này kinh ngạc thốt lên, làm sao có thể? Tuyệt Vô Thần là ai? Đối phương đã chiếm cứ hơn phân nửa thần châu, vậy mà lại bị người khác dễ dàng bóp chết. Hắn không tin. Sở Dương nghiêm túc nói. Thiên địa ngươi thấy chỉ như con ếch trong giếng nhìn thấy miệng giếng mà thôi. Vị thứ nhất là thập cường võ giả Võ Vô Địch, hắn đã đạt tới cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, thập cường tuyệt học của hắn gồm đao, thương, kiếm, kích, đổng, quyền, trưởng, thối, chảo, chỉ. Mỗi một loại đều không kém gì phong thần thối của ngươi, cường đại đến đáng sợ. Huyền vũ chân công của hắn càng siêu việt hơn tam phân quy nguyên khí một bậc, ở trong lăng vân quật có lưu truyền thừa của hắn. Võ Vô Địch. Nhiếp Phong không có chút ấn tượng gì. Ta cũng không biết, gia phụ không có nhắc đến. Sở Dương tiếp lời, hắn là một nhân vật bí ẩn, cực kỳ tự phụ. Hắn cường đại, ngay cả công lực của sư phụ ta hiện tại cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Đó là hắn chưa tính tới kiếm thứ 23. Cường đại đến thế sao? Bọn người Nhiếp Phong nhao nhao giật mình. Sở Dương gật gật đầu, tự nhiên nhớ tới một người khác, hắn không khỏi cười nói, còn một người nữa, các ngươi chắc chắn rất quen thuộc. Là ai? Ngay cả Nhiếp Phong cũng bị hấp dẫn tâm thần. Sở Dương hỏi, 2000 năm trước, dưới trướng Thủy Hoàng có một vị phương sĩ tên là Từ Phúc, các ngươi quen chứ? Nhiếp Phong nói, cũng coi như là một danh nhân trong lịch sử, sao lại không quen? Nghe đồn, Thủy Hoàng lệnh hắn tìm bất tử dược, thuốc trường sinh, hắn xuất lĩnh 500 đồng nam đồng nữ đi thuyền vào biển nhưng một đi không trở lại, chẳng lẽ? Hắn nói tới đây thì kinh ngạc. Minh Nguyệt cũng kinh hãi, nói, chẳng lẽ hắn còn sống sao? Đệ nhị mộng cũng há hốc miệng. Sở Dương gật đầu, hắc xác thực còn sống. Hơn 2000 tuổi, xem như là một lao quái vật thực thụ. Đệ nhị mộng kinh hô, làm sao có thể? Minh Nguyệt thẫn thờ nói, con người thật có thể sống đến 2.000 tuổi. Nhiếp Phong cười khổ, không phải sẽ thành tiên hả? Sở Dương khinh thường nói, thành tiên. Hắn còn kém xa lắm. Từ phúc sắc thực đi thuyền nhập Đông Hải, hắn phát hiện thần thú Phượng Hoàng đang niết bàn nên thừa cơ nuốt tinh huyết, bởi thế mới có chuyện hắn sống đến giờ. Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Trách không được. Lúc này mọi người mới chợt hiểu, nhưng cũng hết sức rung động. Sở Dương chậm rãi nói, dù rằng trường sinh bất tử nhưng hắn e ngại Thủy Hoàng nên không dám trở về. Mãi đến sau khi Thủy Hoàng qua đời hắn mới lén lút trở lại Thần Châu rồi hóa thân thành Đế Thích Thiên, thành lập Thiên Môn. Hắn trường sinh bất tử nhưng không bất lão, bởi thế nên mới tự đóng băng bản thân để chống đi sự giàn mua yếu đuối. Cho dù như thế, công lực trong 2.000 năm của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, luận công lực sâu cạn thì người đương thời có lẽ chỉ có cực ít người có thể sánh được. Cực ít người. Ba người Nhiếp Phong kém chút bị nghẹn chết. Xuất hiện một người đã đủ dọa người, không ngờ lại còn tới mấy người. Không phải đang đùa giỡn bọn họ đấy chứ. Nhưng bọn hắn tin tưởng Sở Dương sẽ không nói lung tung nên chỉ lặng lặng lắng nghe, chờ đợi đoạn dưới. Sở Dương nói tiếp bằng giọng quái dị, lao quái vật như thế lại từng bại trong tay võ vô địch. Minh Nguyệt vội vàng truy hỏi, chẳng lẽ võ vô địch cũng là một lao quái vật sao? Sở Dương bắt đầu kể về võ vô địch như một đoạn cố sự khiến cho người nghe nghe đến say sưa ngon lành. Không, võ vô địch là một vị võ giả chân chính. Còn Đế Thích Thiên chính là Từ Phúc thì chẳng qua là có công lực đáng sợ thôi, luận chiến thực thì lại không bằng võ vô địch. Sở Dương tiếp tục nói, Đế Thích Thiên lấy đặc tính của Phượng Huyết khai sáng ra một môn tuyệt học tên là Thánh Tâm Quyết, chỉ cần bất tử thì có thể chữa trị hoàn toàn cho một người, hết sức đáng sợ. Trong thiên môn do hắn khai sáng còn có thần mẫu và thần tướng, bọn hắn đều có năng lực diệt sát tuyệt vô thần. Ba người Nhiếp Phong đã sớm chết lặng, chỉ biết ngơ ngác nghe. Còn một vị nữa tên là Tiếu Tam Tiếu. Lai lịch của hắn thậm chí còn cổ lao hơn cả Từ Phúc. Nhắc tới người này, Sở Dương cũng không khỏi tắt lưỡi. Minh Nguyệt cười khổ nói, lại một lao quái vật hơn 2.000 tuổi. Sở Dương cũng không quá chắc chắn, nói, không, hắn hẳn vượt hơn xa 2.000 tuổi. Vị này mới là một cường giả thật sự đáng sợ, Đế Thích Thiên hay võ vô địch ở trước mặt người này thì chẳng khác gì gà chó. Đệ nhị mộng cảm giác như bản thân đang nghe thiên thư, nói, nhân vật như vậy chẳng phải là thần linh hay sao? Nhiếp Phong cau mày nói, hẳn là vị này cũng có cơ duyên gì đó ghê gớm lắm. Hắn vốn tưởng thực lực của mình đã rất mạnh, nhưng hôm nay lại bị Sở Dương đả kích thật sâu. Không phải bản thân không đủ mạnh mà là người khác quá mức yêu nghiệt. Nghe đồn bên cạnh hắn tùy tùng một trong tứ đại thần thú là Long Quy, hiệu quả cũng Long Quy không kém gì Phượng Hoàng. Sở Dương chốt một câu, lại nói, thôi, nói thế đủ rồi. Trong bọn họ, ngoại trừ Đế Thích Thiên sẽ làm mưa làm gió bên ngoài ra thì những người còn lại không cần phải cố kỵ. Một lão quái vật 2.000 tuổi nếu chạy ra ngoài thì ai chế trụ cho được. Nhiếp Phong cười khổ không thôi. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói, ngươi có thể. Nhiếp Phong kinh ngạc chỉ bản thân, hỏi, ta. Sở Dương nhìn hắn thật sâu, nói, đến tương lai ngươi sẽ rõ. Ngươi bây giờ lập tức mang đệ nhị mộng trở lại Vô Song Thành, ở nơi đó ta có lưu lại công pháp tu luyện, các ngươi tiếp tục tu luyện một phen, tăng thực lực lên để chuẩn bị cho đại kiếp tương lai. Đại kiếp tương lai. Ba người toàn thân đại chấn nhưng không hỏi lại. Nhiếp Phong giật mình như nghĩ tới điều gì đó, nói, à phải rồi. Vô Danh tiền bối còn bị giam giữ trong Vô Thần Tuyệt Cung, chúng ta đi trước cứu hắn đi. Sở Dương khoát khoát tay, nói, hắn có duyên phận của hắn nên tự nhiên vô sự, ngươi không cần quan tâm. Vậy được rồi. Nhiếp Phong niết miệng, nhưng cũng tin tưởng lời của Sở Dương. Vị thành chủ này quá mức thần bí, nhưng chuyện này lại khiến người tin phục. Bốn người ly biệt. Hai người Nhiếp Phong chạy về Vô Song Thành thì tạm thời không đề cập tới. Trên bầu trời, Minh Nguyệt ôm cánh tay Sở Dương, hỏi lần nữa, Đại sư huynh, những gì ngươi nói đều thật chứ? Sở Dương kiên nhẫn nói, đương nhiên là thật, thế cho nên sau này ngươi phải tu luyện cho thật tốt. Vạn nhất đụng phải những lao quái vật kia thì ta chưa chắc đã có thể chiếu cấu ngươi được. Minh Nguyệt gật đầu một cái thật mạnh, nói, ừm, ta ắt sẽ không liên lụy đến ngươi. Qua trong giây lát, hai người lại tiến nhập Lăng Vân Quật một lần nữa. Lần này. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của tâm linh đạo ảnh, hai người đi tới trước bích họa truyền thừa mà võ vô địch lưu lại. Sở Dương chỉ bích họa, nói, ngươi thử một chút xem có lĩnh ngộ được gì không. Được. Minh Nguyệt không giả mồm mà ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm phía trước, xem xét tỉ mỉ bức bích họa, tiến hành lĩnh hội. Sở Dương ở ngay lúc đầu tiên đã hiểu được một chút, hắn đạt được ký ức của Sivu thì xem như đã đạt được truyền thừa của Vũ Tổ, do đó nắm chắc được ngọn nguồn võ học nơi đây. Vô Nhị Đao Pháp, Vấn Thiên Thương Quyết, Thiên Mệnh Kiếm Đạo, Đại Dịch Kích Phổ, Hô Khiếu Đồng Tập, Sơn Hải Quyền Kinh, Huyền Vũ Thần Trưởng, Cường Liệt Thối Tuyệt, Viên Dung Kim Chỉ, Giáp Cốt Long Trảo. Trong tâm hải của Sở Dương xuất hiện một thân ảnh, Đao Pháp Liệt Thiên, Thương Quyết Lăng Lệ, Kiếm Đạo Vô Song,

hẳn là tiền bối phá toái hư không. Về phần 10 năm sau mà còn chưa hoàn thành lời giao phó của Hiên Viên thì hậu quả ra sao không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là Sở Dương hắn sẽ bị đối phương chém giết. Đối phương là hạng người không để ý đến bất cứ thứ gì, trừ đạo. Xích Tùng Tử gật gật đầu. Sở Dương trong lòng rung động, không tiếp tục hỏi. Linh quang hiện, khôi phục bản nguyên. Xích Tùng Tử không có ý tứ tiếp tục nói hết, giang tay chỉ Hiên Viên kiếm, chỉ thấy hư không chấn động, trường kiếm mục nát lập tức tóe ra đạo đạo kim quang, khí tức thật lớn cũng bắt đầu bay lên, nhuộm toàn bộ sơn độc thành màu hoàng kim, vô cùng tôn quý, bá khí vô song, cuối cùng kiếm khí ngưng tụ một chỗ xông thẳng tới chân trời, khiến cho cả Lăng Vân quật lắc lư không thôi. Kim quang ngút trời, hấp dẫn ánh mắt bát phương. Chỗ cực bắc có một hồ băng, bên cạnh có một nhà tranh, ở bên trong có một lão giả ngồi xếp bằng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phương nam, lộ ra vẻ chấn động. Đây là Hoàng đạo kiếm khí, chấn nhiếp bát hoang, chẳng phải là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết xuất thế chứ? Lão giả ra khỏi nhà tranh, tự lẩm bẩm. Ở trong hồ băng có một đảo nhỏ, giờ phút này chợt động chấn tan tầng băng trên mặt hồ. Một đầu long chậm rãi nô lên, phát ra thanh âm trầm trầm. Trung thổ thần châu sẽ có đại biến sao? Lão giả ánh mắt lấp lóe. Đây là một tòa băng sơn, người trong băng phong bỗng nhiên mở mắt, nhìn hư không, lập tức run lên. Thần mẫu, tiến đến xem xét tình hình. Thanh âm biến thành một đạo sóng nhỏ truyền tới trong thai một thiếu nữ tuyệt sắc. Rõ. Thiếu nữ không mở mắt nhưng ứng tiếng đáp. Tổng đàn thiên hạ hội. Hoàng đạo kiếm khí, trừ ta ra không thể là ai khác được. Tuyệt tâm, đi ra mang tới cho ta. Tuyệt vô thần bá khí hết mực. Vâng, phụ thân. Tuyệt tâm cung kính đáp, rời khỏi tổng bộ. Hoàng đạo kiếm khí. Tuyệt tâm. Tuyệt tâm quan sát kim sắc kiếm quang ngút trời, lại quay đầu nhìn cung điện một chút. Nở nụ cười mỉa mai. Hắn lấp loe ánh mắt, quay người lại, đi hướng đại lao. Ở chỗ này giam giữ một nhân vật quan trọng. Thiết Xoa La, hỏi sao rồi? Tuyệt Tâm mới đi tới bên ngoài đại lao đã gặp Thiết Xoa La từ trong đi ra, do hỏi. Thiếu chủ, hắn vẫn không nói. Thiết Xoa La lắc đầu. Không nói. Vậy ta sẽ giết hắn. Tuyệt Tâm quay đầu quan sát kiếm khí ngút trời dần tiêu tán, lộ ra vẻ ngoan tuyệt, nói, ta cũng không tin hắn không sợ chết. Thiết Xoa La vội vàng khuyên. Thiếu chủ, lỡ hắn không sợ chết thì ai đến giải hoặc Vạn Kiếm Quy Tông? Dù sao thì đó cũng là tuyệt học trí cao vô thượng của Kiếm Tông. Tuyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, ngươi cần phải truy hỏi. Vụt. Thiết Xoa La lộ ra ngon sắc, tung một trưởng tới hậu tâm Tuyệt Tâm thì thấy trên lưng đối phương toát ra một tầng cương khí phòng ngự đánh hắn bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lại phản bội ta. Tuyệt Tâm sắc mặt méo mó, vì thu phục Thiết Xoa La mà hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm lực. Cũng may mắn xưa nay hắn không tin tức tưởng cứ ai, nếu không khi nay hắn đã thật sự bị đánh lén thành công. Thiết Xoa La hung ác nói, hắc hắc, mặc dù ngươi là đại nhi tử của chủ nhân, nhưng ở trong lòng chủ nhân thì ngươi chỉ như một con chó mà thôi. Thật tưởng sau này người sẽ truyền đại vị cho ngươi ư? Si tâm vọng tưởng, nếu không phải ngươi có giá trị thì không chừng sớm đã bị chủ nhân triệt để phế đi. Ngươi còn bảo ta thuần phục, ta phi, thứ chó không biết tự lượng sức mình. Muốn chết? Tuyệt Tâm nổi giận. Tung trưởng chụp chết Thiết Xoa La. Tuyệt vô thần. Hắn hít sâu hai hơi, kìm lại bạo ngược trong lòng, hung tợn nói một câu rồi xử lý thi thể một thoáng, sau đó đi vào trong phòng giam. Vô danh đâu? Tuyệt Tâm vào trong phòng giam thì không thấy tăm hơi Vô danh đâu, hắn biến sắc mặt, sau cùng thấy được song sắt vỡ nát, hắn suy nghĩ, hắn khôi phục công lực. Hay là Thiết Xoa La giúp hắn trốn thoát? Không đúng, Thiết Xoa La đã không thần phục ta thì cũng vẫn là chó săn của phụ thân, át sẽ không đi thả Vô danh. Tối đa là rời hắn đi chỗ khác mà thôi. Vậy khả năng duy nhất là Vô danh đã khôi phục công lực. Sắc mặt của Tuyệt Tâm hết sức khó coi. Bên cạnh dòng sông, Vô danh nhìn về phương xa. Hoàng đạo kiếm khí, duy ngã độc tôn, chấn áp càn khôn, vậy mà khiến cho kiếm tâm của ta cũng phải run rẩy, quỳ hạ thần phục. Vô danh hết mực kinh nghi, quay đầu quan sát tổng đàn thiên hạ hội ban đầu, thở dài một tiếng nói, mặc dù phá rồi lại lập, tìm hiểu ra chí lý của Vạn Kiếm Quy Tông, cảnh giới cũng tinh tiến một bậc. Nhưng muốn khôi phục công lực thì e phải tốn chút thời gian. Hắn xoay người bước đi, biến mất trong hoang dã. Vô Song Thành. Kiếm Thánh tròn tỉnh, ngóng nhìn thiên khung, đạo kiếm khí này khiến cho kiếm 23 của ta cũng phải cam bái hạ phong, quả thực đáng sợ. Mà phương hướng kia lại là Lăng Vân Quật, chẳng lẽ do Dương Nhi gây ra. Từ biệt 5 năm, vừa về đến đã cải biên được tam phân quy nguyên khí, cộng thêm đông đảo linh đan diệu dược, quả thực không thể tưởng tượng nổi. 5 năm này hẳn Dương Nhi đã đạt được đại cơ duyên. Vẻ lãnh đạm của kiếm thánh dần dần mất đi, thay vào đó là một nụ cười mịn. Bên trong Lăng Vân Quật, Sở Dương nhìn Hiên Viên kiếm trong tay Xích Tùng Tử mà cười khổ không thôi. Hắn lấp loe ánh mắt, do hỏi, tiền bối, tại sao phải gây ra động tĩnh lớn như thế? Xích Tùng Tử y nguyên đạm mạc nói, Hiên Viên kiếm hiện, sóng gió ngập trời, cường giả ẩn nấp tất nhiên nhao nhao xuất thế, ngươi có thể nhân lúc này hốt gọn một mẹ bọn họ, đỡ phiền phức. Sở Dương tự cho là đúng, nói, vậy tốt, ta ở ngay trên đỉnh Lăng Vân Quật thôi động Hiên Viên kiếm khí hấp dẫn bọn họ lại đây, đến lúc đó tiền bối người hãy một kiếm dứt điểm bọn họ, há không tốt hơn? Không cao hơn đại tông sư thì ta sẽ không ra tay, kể cả Đế Thích Thiên ta cũng sẽ không ra tay. Xích Tùng Tử nói xong thì ném Hiên Viên kiếm cho Sở Dương, lại khuyên bảo nói, tu vi của ngươi quá kém, trước mắt không thể sử dụng Hiên Viên kiếm, nếu không sẽ gặp phải phản vệ, nhẹ thì đứt đoạn gân mạch, nặng thì bị hút khô chết đi. Sở Dương khẽ run rẩy, thiếu chút ném Hiên Viên kiếm đi. Long mạch này cũng cho ngươi, nó có thể giúp ngươi thành đạo. Xích Tùng Tử nhìn chằm chằm khô cốt một lúc lâu, gỡ cột sống xuống, cẩn thận đưa cho Sở Dương. Vâng, tiền bối. Sở Dương trước xá một xá, sau đó cung kính nhận lấy. Sau đó, Xích Tùng Tử mai táng số xương cốt còn lại, hắn dừng lại một lát, hóa thành kiếm quang mà đi. Cơ duyên, thật đúng là nguy cơ và duyên phận cùng tồn tại. Sở Dương cười khổ, thở dài một tiếng. Hắn cũng không ngại thống nhất bát hoang, trấn áp càn khôn, nhưng mà bị người bức hiếp thì thật khó tiêu tan. Cũng may mắn đó là chí nguyện trước khi chết của Hiên Viên Hoàng đế, chứ nếu không thì hắn chưa chắc đã để ý tới. Hiên Viên Hoàng đế là tiên tổ, là thánh hiền, điều này dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận. Dù là ở trên thế gian này thì hắn vẫn tôn kính như cũ. Đi thôi. Sở Dương cùng Minh Nguyệt lại bái một bái, sau đó quay người đi vào thông đạo, rời khỏi Lăng Vân Quật. Trên không trung, trong đám mây trắng, Sở Dương quay đầu nhìn một cái, lại liếc nhìn non sông tươi đẹp, không khỏi nói, thiên hạ phong vân, đến tận đây bắt đầu động. Minh Nguyệt hết sức lo lắng, nói, động tĩnh lớn như thế, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu cường giả ẩn cư đây. Sở Dương nào còn bộ dáng khúm núm như khi ở trước mặt Xích Tùng Tử. Bây giờ hắn thể hiện rõ sự phong khoáng sắc bén, khỏe miệng hắn khẽ cong, tay chỉ hướng dòng sông, nói, không sao, tới một người thì giết một người. Đó không phải một cái sao. Vừa vặn, ta trước phải báo mối thù lúc trước đã. Minh Nguyệt túi xuống nhìn thì không khỏi kinh hô, phá quân. Xuống theo ta giết hắn. Sở Dương cười lạnh, cổ tay khẽ đảo đã thu long mạch và Hiên Viên kiếm vào trong nạp hư giới, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh vũ khí. Đây là một cây đại kích màu vàng sậm. Chương 180. Tinh thần đạo thể. Lúc ở Thiên Vũ Đại Lục, Sở Dương sắp đặt giết được cường giả ngưng thần cảnh mà Trấn Sơn Vương phái ra là Đằng Thất, đạt được một cây đại kích kim sắc. Lúc mới nắm trong tay thì hắn đã thích. Đại kích nặng tới 3.000 cân, mặc dù không có năng lực đặc thù nhưng nó không gì không phá được, cứng rắn hơn phi đao của hắn gấp trăm lần. Tuy nhiên lúc cầm trong tay hắn lại có cảm giác kỳ lạ, tâm niệm lực thẩm thấu, tiến nhập chỗ sâu trong đại kích thì phát hiện ra một cô ba động mịt mờ. Phong ấn. Sở Dương bấy giờ hiểu ra. Đại kích thần dị tựa hồ bị phong ấn, nhưng hắn cũng đã biết được danh tự của đại kích, là Thiên Qua. Phá quân, ăn một kích của ta. Sở Dương một tay ôm Minh Nguyệt, một tay cơ múa đại kích, chia đôi phong vân, lăng không chém xuống. Phá quân hơi ngửa đầu, hãi nhiên thất sắc. Tiểu bối, ngày đó không giết được ngươi, hôm nay ta phải giết ngươi ngay trong nước. Hắn lúc này nhận ra Sở Dương nên hét lớn một tiếng, lập tức rút thiên nhận đao ra. Ở trong vô thần tuyệt cung, phá quân vốn muốn xin tuyệt vô thần giao vô danh cho hắn. Nhưng đối phương căn bản không để ý tới, trong cơn giận thầm nên hắn mới rời khỏi vô thần tuyệt cung. Hắn chèo thuyền du ngoạn trên sông để giải tỏa bực bội, nào ngờ phía trên đầu lại toát ra sát cơ lăng lệ, đặc biệt khi hắn thấy hai người Sở Dương ngự không phi hành thì tuy hết sức giật mình nhưng lại không sợ. Thiên nhận đao của hắn cũng là một kiện thần binh. Ẩm, Ẩm, đại kích hạ xuống, uy thế tuyệt luân tạo thành uy áp khiến cho phá quân biến sắc hoàn toàn, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, nhưng lúc này đối phương muốn tránh cũng đã chậm. Thiên nhận đao bị Thiên Qua chiến kích chém nát tan, phá quân run lên, từ mi tâm một phân thành hai, tiếp theo nổ tung, thi cốt không còn. Phá quân chết. Thiên nhận đao nát. Ngay cả tham lam kiếm hắn đeo ở sau cũng không thoát khỏi vận mệnh bị chém thành hai nửa, rơi xuống trong nước cho đến khi biến mất. Đi. Sở Dương không nhìn một chút, thu hồi Thiên Qua chiến kích rồi ôm Minh Nguyệt bay lên không. Trên bầu trời, Minh Nguyệt tôn sùng, đại sư huynh, ngươi thật uy vũ. Sở Dương cười nói, một tiểu nhân vật thôi. Minh Nguyệt sợ hai than, hắn là phá quân, sư huynh của vô danh đó, sao có thể là tiểu nhân vật được. Lại bị ngươi giết chết trong một kích, nếu truyền đi tuyệt đối sẽ hủ chết tuyệt vô thần. Sở Dương thì thầm, tuyệt vô thần à. Hắn nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Cả hai lướt nhanh như điện chớp trở lại vô song thành, Sở Dương phát hiện kiếm thánh đã xuất quan nên hạ xuống trong sở phủ. Kiếm thánh đang ngồi bên bàn đá, mở mắt ngẩng đầu thấy Sở Dương ở trên cao chậm rãi hạ xuống thì không khỏi sợ hai thán phục, đồ nhi của ta hay lắm. Ngự kiếm hành không, thoáng qua thiên ngai.

một cỗ khí tức ba động cường đại lợi hại chuẩn bị động thủ. Ai? Một tiếng thở dài thăm thẳm vang lên mang theo vẻ từ bi thương hại thương sinh. Một nhóm hơn 10 người từ cánh rừng bên trái đi ra, người dẫn đầu khiến người ta cảm thấy cực kỳ tôn quý, nhưng mà người trung niên bên cạnh lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cần gì phải thế? Người trung niên chính là Vô Danh, hắn ngừng lại nhìn Sở Dương trên tường thành một chút rồi chuyển mắt sang người Tuyệt Vô Thần. Hắn nói, năm đó ngươi xâm lấn Thần Châu, ta bức lui và tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại dám tới lần nữa. Tuyệt Vô Thần hư lạnh một tiếng, cuồng ngạo nói, chinh phục Thần Châu luôn là chí hướng của ta. Vô Danh, ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi, ngươi trốn được một mạng còn không có đầu rút cổ kéo dài hơi tàn mà giờ còn dám hiện thân, thật tưởng ta không giết được ngươi sao? Vô Danh nói, thật sao? Không bằng chúng ta đấu một trận, nếu ta thắng thì ngươi rút đi. Tuyệt Vô Thần cười nhạo, ha ha ha, bại tướng dưới tay ta sao có thể khiến ta rút đi? Vô Danh thản nhiên chất vấn, ngươi không dám sao? Người trung niên bên cạnh Vô Danh bỗng nhiên lên tiếng, Tuyệt Vô Thần, hôm nay thiên hạ sinh linh đồ thán, ngươi muốn sao nữa? Không bằng giao đấu một phen với Vô Danh, nếu ngươi bại thì hãy rút đi đi. Tuyệt Vô Thần lập lòe ánh mắt, hỏi, ngươi là ai? Người trung niên hết người, tản mát ra một cỗ ngạo khí, nói, ta là Hoàng Thành Chí Tôn. Tuyệt Vô Thần cười, lại nói, Chí Tôn quả không phải người thường. Ta thua sẽ rút đi, còn nếu thắng thì sao? Chí Tôn do dự nói, như thế. Ngươi muốn thế nào? Tuyệt Vô Thần nhìn chằm chằm, ta muốn Chí Tôn vị của ngươi, ngươi có thể đáp ứng không? Chí Tôn cực tuyệt không chút do dự, không được. Tuyệt Vô Thần cười to ha ha ha rồi nói, bây giờ hơn nửa thiên hạ đã là của ta, ngươi hôm nay nói ta phải quyết đấu với Vô Danh, bại sẽ rút đi còn thắng lại cự tuyệt yêu cầu của ta. Chí Tôn ơi là Chí Tôn, ngươi nói xem ta có thể đáp ứng không? Trên tường thành, Sở Dương chỉ lạnh lùng nhìn xem. Hắn muốn xem thử Vô Danh rốt cục muốn làm gì. Sở Dương lại nhìn sang Chí Tôn siết khỉ. Chí Tôn cường ngạnh nói, Vô Danh không thể thua được. Tuyệt Vô Thần nói giọng băng lãnh, vậy lần trước thì sao? Hắn chẳng phải bại à? Nếu không phải ta thương hại thì hắn đã sớm chết rồi chứ làm gì có chuyện xuất hiện ở đây. Hiện tại ta chỉ cần ra lệnh một tiếng thì lập tức có thể hốt gọn các ngươi, Chu Tận giết tuyệt, cần gì phải có kẻ mặc cả với ngươi. Chí Tôn biến sắc hoàn toàn. Vô Danh mở miệng nói lần nữa, mang theo ý quyết tuyệt, thiên hạ hôm nay sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than, Tuyệt Vô Thần. Dù cho ngươi có nhiều cường giả hơn thì ta cũng có nắm chắc đồng quy vu tận với ngươi. Hắn nói xong, trên đỉnh đầu hắn xông ra một đạo kiếm khí có uy thế chấn tan phong vân, bá đạo xưng hùng thế gian. Kiếm khí vừa ra, trường kiếm chung quanh lập tức run lên liên tục, thậm chí có một số thanh bay thẳng ra ngoài, cắm trên mặt đất, ngoằn ngoèo hướng hắn. Vạn kiếm quý tông. Tuyệt Vô Thần biến sắc mặt nói, Vô Danh ngươi hay lắm. Vô Danh hỏi lần nữa, sao nào? Tuyệt Vô Thần trầm mặc, một lát sau nói, ta chỉ có thể đáp ứng. Nếu ta bại sẽ rời khỏi địa giới phía nam Vô Song Thành, chia đều thiên hạ. Còn triệt để chút đi thì căn bản không thể được. Chí Tôn nhanh nhẩu nói, được, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Vô Danh cao mày thật sâu. Tuyệt Vô Thần ánh mắt lấp lóe, nếu như ta thắng thì ta muốn Vô Song Thành, ngươi làm chủ được không? Chí Tôn bước lên trước một bước, dõng dạc nói, ta là Chí Tôn, chủ của thiên hạ nên tự nhiên có thể làm chủ, nếu ngươi thắng ta sẽ giao Vô Song Thành cho ngươi. Cũng chỉ có như thế thôi. Vô Danh khỏe miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng rốt cục cũng không mở miệng. Ha ha ha. Trên tường thành, Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to đến chấn động thương dã, tựa hồ toàn bộ thiên khung đều bị tiếng cười của hắn chấn động. Vô Danh. Sở Dương ngừng cười, xoay chuyển ánh mắt, túi người hành lễ với Vô Danh, ta từng gọi ngươi là sư thúc, vấn đạo với ngươi. Vô Danh vội vàng khoát tay nói, không cần như thế. Nhưng, Sở Dương ngỡ người đứng thẳng, mục quang lánh lệ như đao. Nói, ngươi có thể đại biểu thiên hạ. Vô Danh hơi trầm mặc nói, không thể. Sở Dương chất vấn, ngươi có thể đại biểu vạn dân. Vô Danh thành thật nói, không thể. Vậy ngươi đại biểu cho ai? Thanh âm của Sở Dương hết sức đạm mạc. Chí Tôn hơi xấu hổ nói, hắn có thể đại biểu ta, ta là Chí Tôn, là chủ của thiên hạ thì có thể đại biểu thiên hạ, đại biểu vạn dân. Sở Dương phất lờ hắn, nhìn thẳng Vô Danh, đã không thể thì sao ngươi phải quyết đấu với Tuyệt Vô Thần. Vô Danh không sĩ diện nói, vì thiên hạ, vì vạn dân. Sắc mặt của Chí Tôn ở bên cạnh hết sức khó coi. Sở Dương tán thưởng một tiếng, nhưng ngựa khí bỗng nhiên lạnh lẽo, quả không hổ danh Vô Danh, ý chí thiên hạ khiến người bội phục. Ngươi như thắng có thể khiến Tuyệt Vô Thần rút đi, hay là để hắn phân liệt thiên hạ? Chí Tôn quát hỏi một cách điên cuồng, không như thế thì còn sao nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn thiên hạ tiến tục loạn, để sinh linh tiếp tục khốn khổ? Vô Danh thở dài, đúng thế đó, phải làm sao nữa?

ngươi có thể đối phó tên Sở Dương kia. Huyết Thập Tam mắt bước hỏa diễm, đống nhiên mở miệng, không thử một chút sao biết được. Tuyệt Vô Thần sắp bị giết, đi thôi, cứu hắn một phen, hiện tại hắn chưa thể chết được. Hoàng Ảnh gật đầu, thôi được. Hai người mới tới cách chỗ Tuyệt Vô Thần không xa thì thấy được cảnh Sở Dương xuất thủ, một tay miểu sắt thần tướng muốn cứu hùng bá, hai người không khỏi run rẩy. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời, đi. Từ sâu trong lòng bọn hắn dâng lên cảm giác không thể địch lại. Muốn đi. Muộn rồi. Sở Dương đứng trên tường thành một mực không nhúc nhích chính là để xem thử có bao nhiêu người dính dáng tới. Bây giờ lại xuất hiện hai người, mặc dù không biết ngọn ngành nhưng Sở Dương thấy khí tức của hai người họ hết sức cường đại. Người ôm đao trong ngực cảnh giới tông sư đỉnh phong, người còn lại cũng không kém bao nhiêu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương thấy hai người muốn đi thì đằng không mà lên, giết tới. Chết. Tốc độ của Sở Dương rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi tới phụ cận, đại kích giơ lên bổ xuống dưới, mục tiêu chính là thanh niên ôm đao. Uy thế thật kinh khủng. Không đối mặt thì không cảm ứng được, bây giờ thấy đại kích trên đỉnh đầu, Hoàng Ảnh mới thực sự kinh hãi, vẻ lãnh đạm trên mặt thay bằng vẻ hoảng sợ trước giờ chưa từng có. Vút. Kinh tịch đao của Hoàng Ảnh ra khỏi vỏ, lập tức phun ra hung sát chi khí, cả hoàng kim đao khí vô kiên bất tồi, nhưng nó gặp phải đại kích thì nát tan. Trong ánh mắt không thể tin của hắn, kinh tịch đao nát tan, tiếp đó hắn bị đánh thành mưa máu. Cương giả một đời Hoàng Ảnh, vốn trong quy tích nên theo Đế Thích Thiên lấy thần binh kinh tịch đao để đổ lòng, nhưng giờ mới xuất hiện thì đã đao nát người vong. Đụng phải hung nhân như Sở Dương. Đi tới Trung Nguyên cũng đã chú định kết cục của hắn. Sở Dương nhìn sang Huyết Thập Tam đã dừng ở ngoài 50 mét. Lạnh lùng nói, sao ngươi không trốn nữa? Huyết Thập Tam cười khổ, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến cực điểm. Hắn nói, ngươi có thể ngự không phi hành, ta sao trốn thoát được? Ngươi không muốn biết lai lịch của người ngươi mới giết sao? Sở Dương đạm mạc nói, là người đông doanh thì trước sau gì cũng phải chết, biết hay không đã làm sao? Huyết Thập Tam run lên, một câu nói kia hắn nghe đến hoảng sợ. Hắn hít sâu một hơi nói, ngươi biết lai lịch của ta không? Nếu ngươi muốn nói thì ta cũng có thể nghe một chút. Chiến trường đại cục đã định. Sở Dương cũng không cần phải vội. Huyết Thập Tam dõng dạc nói, chủ nhân của ta là nhất đại kỳ nhân Tiếu Tam Tiếu, hắn sở hữu Long Quy một trong tứ đại thần thú, trường sinh bất tử, roi khắp phong vân, tính lịch sử đến giờ đã hơn 3.000 tuổi. Sở Dương khẽ ngần ra, vừa chuyển động ý nghĩ thì không khỏi cười, ngươi biết Tiếu Tam Tiếu. Hắn là hạ người gì? Tiêu sái thiên hạ, bên người chỉ có Long Quy làm bạn. Còn ngươi, nếu ta đoán không sai thì hẳn là người bên cạnh đại đương gia phải không? Đăng nhập HTTP. Chọe nụ ạ toài. Nói đến Tiếu Tam Tiếu thì không thể không nhắc đến hai đứa con trai của hắn. Đại nhi tử Tiếu Kinh Thiên tự danh Đại Ma Thần, nhị nhi tử Tiếu Ngạo Thế tự danh là Đại Đương Gia. Hai người này theo kịch bản phong vân thì đều là những cường giả khủng bố lánh đời, ai cũng có thực lực treo Đế Thích Thiên lên đánh, hết sức kinh khủng. Cũng bởi hai người cùng phụ thân Tiếu Tam Tiếu có hiểu lầm nên mới đi xa đông doanh, âm thầm bày cục, chuẩn bị thôi động thiên thu đại kiếp để phá hư hòa bình của Trung Nguyên Thần Châu mà Tiếu Tam Tiếu một mực duy trì. Đặc biệt là đại đương gia, thu đồ đệ chuẩn nhân thiên ải, giúp đỡ khai sáng ra đông doanh đệ nhất phải ẩn kiếm lưu, âm thầm điều khiển hai đạo hắc bạch của đông doanh, chờ đợi một ngày giết trở lại thần châu. Tiếu Tam Tiếu một mực cẩn cư, thế nhân được mấy ai biết. Huyết Thập Tam mới nhắc tới hắn, Sở Dương không khó suy đoán. Huyết Thập Tam kinh hãi, ngươi biết chủ nhân. Đại đương gia đã ghé mắt tới Trung Nguyên sao. Sở Dương hơi cau mày, ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm thấu thể mà ra, trong nháy mắt tiến nhập tâm hải Huyết Thập Tam. Trực tiếp chấn áp tâm niệm đối phương, dậm chân tiến lên, một trưởng vỗ lên người để giam giữ tu vi, phong ấn hành động. Áp xuống. Sở Dương phân phó một tiếng rồi xoay người rời đi. Lúc này có hai ám vệ lướt như bay đến, ép Huyết Thập Tam đi. Một bên khác, Đoạn Lãng chém đi một cánh tay của Tuyệt Vô Thần, đang muốn triệt diệt đối phương thì đông đảo quỷ xoa la đánh tới lần nữa, gắt gao ngăn trở hắn. Hay cho Tuyệt Vô Thần, lại nuôi dưỡng được nhiều tử sĩ như thế, cũng coi như khó lường. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng. Kiếm quang chập chập, hồng quan phun ra khiến cho hơn 10 người thân tử hồn diệt. Hắn đang muốn tiếp tục truy kích thì lỗ thai bỗng nhiên giật giật, dừng bước, xoay người đã thấy Sở Dương đi tới, hắn khó hiểu hỏi, đại sư huynh, tại sao không nhân cơ hội giết chết Tuyệt Vô Thần? Sở Dương lạnh lùng trả lời, hắn sống thì chúng ta mới có thể dễ dàng chém tận giết tuyệt người trong Vô Thần Tuyệt Cung.